Thiên Kiêu Chiến Kỷ 98 chương 963 Trảm Đạo Cấm Lực Giới Hà bên trên. Một chiếc vàng ống ánh bảo thuyền chậm chậm tiến lên. Bảo thuyền trong phòng, Lâm Tầm đang cảm giác đại tàng tịch kinh huyền bí. Kinh này cực kỳ huyền hơi ảo diệu. Thoát thai từ đại địa tạng kinh cùng hắc hoàng tịch diệt thuật. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Chính là độ tịch thịnh thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu trải qua vô tận tuổi thôi diễn. Dốc hết tâm huyết chỗ sáng lập. Trong đó bao hàm toàn diện đại khái phân ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất, được xưng thụ nghiệp, là hai vị thánh nhân nhằm vào đại địa tạng kinh cùng hắc hoàng tịch diệt thuật bản chất huyền bí trình bày. Cái trước là địa tạng tự đạo thống căn cơ chỗ. Bản thân liền là một bộ vô thượng truyền thừa. Có được không thể tưởng tượng nổi chi diệu đế. Là địa tạng tự tu Phật người lĩnh hội đại đạo. Nhiên tu đạo pháp cương. Như một chính thi triển phổ tế độ ác pháp. Liền là thuộc về đại địa tạng kinh bên trong một bộ cổ lão truyền thừa. Có thể nói, cho dù là vẻn vẹn chỉ lĩnh hội đại địa tạng kinh, cũng đủ để cho Lâm Tầm nắm giữ địa tạng tự chỗ truyền thừa sở hữu đạo pháp truyền thừa. Cái này tại địa tạng tự bên trong đều không phải là cách nào truyền nhân đều có thể nắm giữ. Dù sao, đây chính là một phương đạo thống căn cơ truyền thừa. Pháp không thể nhẹ thụ, đạo không thể khinh truyền. Mà tại Đại Tàng Tịch Kinh bộ phận thứ nhất bên trong, Độ Tịch Thánh Tăng đem Đại Địa Tạng Kinh toàn bộ huyền bí đều là tiến hành một trận thấu triệt trải vuốt cùng trình bày. Như vậy cũng tốt so một vị sư môn trưởng bối tại thụ nghiệp. Căn bản không cần đệ tử một mình đi thăm dò. Chỉ cần đi lắng nghe cùng lĩnh hội. Liền có thể thuận lợi nắm giữ kinh văn toàn bộ huyền bí trên một điểm này. Chỉ sợ liền một chính loại này đứng hàng địa tạng tự thập bát tử nhân vật. Đều khó có khả năng hưởng thụ được bực này đãi ngộ. Mà hắc hoàng tịch diệt thuật thì là hắc hoàng nhất mạch truyền thừa căn cơ. Đồng dạng là một bộ cổ lão mà trí cao đạo kinh. Đồng thời, hắc hoàng thánh hậu kết hợp tự thân tu hành đạo và pháp. Dùng một loại đại trí tuệ đối với cái này trải qua tiến hành toàn diện mà bản chất trình bày. Có thể nói là tuyệt không thể tả. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa. Cho dù là tu hành đại tàng tịch kinh bộ phận thứ nhất, liền có thể nắm giữ thuộc về hai cái cổ lão thế lực vô thượng truyền thừa. Mà đại tàng tịch kinh bộ phận thứ hai được xưng dung đạo, là dung hợp hai loại khác biệt truyền thừa pháp môn. Ẩn chứa đem đại địa tạng kinh cùng hắc hoàng tịch diệt thuật huyền bí dung hội quán thông huyền bí. Bộ phận thứ ba mới là đại tàng tịch kinh chân chính chỗ tinh hoa. Được xưng tàng tịch, là bởi hai vị thượng cổ thánh nhân một tay sáng lập hoàn toàn mới đạo kinh. Loại này mới thoát thai từ hai bộ vô thượng truyền thừa, lại siêu thoát tại kỳ thượng, liên lụy đến thánh đạo chí cao huyền bí. Hắn giá trị bảo quý, có thể đủ gây nên thánh nhân ngấp nghé. Nói ngắn gọn, đại tàng tịch kinh phân thụ nghiệp dung đạo tàng tịch tam đại bộ phận. Mỗi một bộ phận đều là có thể xưng hảo hãn như vực sâu, chất chứa vô tận diệu đế. Đối Lâm Tầm mà nói, muốn lĩnh hội kinh này nhất định phải từng bước một tới. Trước lĩnh hội thụ nghiệp bộ phận, nghiên cứu cùng nắm giữ đại địa tạng kinh cùng hắc hoàng tịch diệt thuật. Cho đến đem nó huyền bí tất cả đều hiểu rõ, mới có thể đi vào một bước đi lĩnh hội dung đạo bộ phận. Đem cách này hai bộ đạo kinh huyền bí dung hội quán thông, hợp lại làm một. Cho đến làm đến bước này, mới có được đi lĩnh hội bộ phận thứ ba tàng tịch nội tình. Có thể Lâm Tầm rất rõ ràng, chỉ bằng chính mình bây giờ năng lực, vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội thụ nghiệp bộ phận huyền bí, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Càng đừng đề cập đi lĩnh hội dung đạo cùng tàng tịch. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, đại tàng tịch kinh hai bộ sau phân, là chỉ có thánh nhân mới có thể lĩnh hội huyền bí. Dù sao dung đạo chỗ dung hợp, thế nhưng là hai cái cổ lão đạo thống căn cơ truyền thừa, là hai bộ sớm tại thượng cổ thời đại đều tiếng tăm lừng lấy trí cao truyền thừa. Cái này chú định căn bản không thể nào là diễn luôn cảnh bực này tu sĩ có thể làm được. Thậm chí liền vương cảnh lão quái vật đều khó có khả năng có năng lực này. Hồi lâu, Lâm Tầm theo trong tham ngộ tỉnh lại, đứng dậy mở cửa phòng ra. Thế nào Lạc Già sớm đã chờ ở ngoài cửa. Nàng một bộ váy tím, khí chất như không cốc u lan, minh tú mà tuyệt mỹ trắng nón trên mặt mang theo vẻ chờ đợi. Đi. Lâm Tầm gật đầu đem một bộ ghi lại hắc hoàng tịch diệt thuật ngọc giản đưa cho đối phương. Lạc già khẽ giật mình. Mỹ lệ trên ngọc dung hiện ra một vòng kích động. Dường như có chút không dám tin tưởng. Tốt nửa ngày mới hít sâu một hơi. Cực kỳ thận trọng đem ngọc giản tiếp trong tay. Sau đó nàng nâng lên trán. Như nước rõ ràng mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm nói ra. Đa tạ. Cái này ăn tình ta về sau tất có báo đáp. Lâm Tầm cười nói, ta đã có thu hoạch, ngươi không cần như vậy để ý. Lạc xà lắc đầu, cái này không giống. Bảo thuyền bên trên, nhạc cô nương Thuấn Bạch Huyền bọn hắn cũng tương tự đang chờ đợi. Lần này tiến vào kia thần bí cổ tháp. Phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn đều hiếu kỳ Lâm Tầm đến tột cùng kinh lịch cái gì. Không bao lâu. Lâm Tầm cùng Lạc Già tựu cùng lúc xuất hiện. Cũng không giấu riêng. Đem chính mình tiến vào cổ tháp cuối cùng thấy từng màn nói thẳng ra. Chỉ bất quá liên quan tới ngộ đạo cùng bồ đề một sự tình. Lâm Tầm cũng không nhiều lời. Cái này cuối cùng quá mức. Cũng không nên nhiều lời. Dù vậy, vẫn là để nhạc cô nương bọn hắn đều là cảm thấy chấn động. Tại thượng cổ thời đại, hai vị thánh nhân bước ra cấm kỵ một bước. Lại đưa tới sát kiếp. Bị một đạo chúa tể thân ảnh vàng ấm đánh giết tại chỗ trên đời này. Còn có so thánh nhân càng cường đại cấm kỵ lực lượng tồn tại cũng là lúc này. Bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai trước kia nghe đồn không thể coi là thật. Thượng cổ thời đại. Độ tịch thánh nhân cùng hắc hoàng thánh hậu cũng không phải là kẻ thù sống còn. Thánh hậu cũng không phải là bị độ tịch giết chết. Tương phản. Bọn hắn quan hệ trong đó rất mật thiết. Từng cùng một chỗ lẫn nhau diễn đạo. Mà giết chết bọn hắn hung thủ. Thì là một người khác hoàn toàn trong lúc nhất thời. Giữa sân có chút yên lặng. Đến tột cùng là ai? Lại có như vậy sức mạnh vô thượng. Có thể đánh giết hai vị thượng cổ thánh nhân kia cấm kỵ một bước. Lại ý vị như thế nào một mảnh trong yên lặng. Nhạc cô nương tựa như nhớ tới cái gì. Toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Rõ ràng trong mắt hiện lên vô cùng vẻ kiêng dè. Nếu ta suy đoán không tệ. Kia là trảm thánh cấm lực. Lại bị coi là trảm đạo chi lực. Trảm thánh cấm lực. Trảm đạo chi lực vô luận là loại thuyết pháp nào. Đều để người cảm thấy run sợ. Truyền thuyết này đúng là thật. Thuấn Bạch Huyền tựa như cũng nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên động dung. Đến tột cùng là cái gì. Lạc xà nhìn không được hỏi. Lâm Tầm cũng chấn kinh. Hắn nhớ tới bị phong ấm ở bồ đề khô một bên trong kia một cỗ kim sắc lực lượng. Có lẽ liền là nhạc cô nương lời nói trảm thánh cấm lực tại thượng cổ thời đại. Từng có một cách cực kỳ mờ mịt nghe đồn. Nói phàm là thánh hiền hạng người muốn vượt qua cấm kỵ, tìm kiếm tầng thứ cao hơn lực lượng. Liền sẽ đưa tới kinh khủng sát kiếp. Nhạc cô nương thanh âm trầm thấp. Nói ra một cách không làm người đời biết tới bí mật. Trảm thánh cấm lực, lai lịch khó lường, giống như chư thiên trật tự pháp tắc hóa thân, mang ý nghĩa không tường hòa tử vong. Từ xưa đến nay, có rất nhiều thông thiên đại nhân vật ly kỳ mất tích, lại không từng hiển hiện. Tự bị truyền là chết tại mực này cấm kỵ lực lượng phía dưới đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cách cực kỳ mờ mịt nghe đồn. Nếu không phải Lâm Tầm nhấc lên độ tịch thánh nhân cùng hắc hoàng thánh hậu tao ngộ. Nhạc cô nương cũng gần như đều nhanh muốn quên mất. Ta cũng nghe nhà ta lão tổ tông nói qua. Như thế sức mạnh cấm kỵ như đại đạo đồ đao. Có thể chém dùng thánh nhân một thân đạo hạnh. Xóa đi tại thế gian. Kinh khủng vô biên. Thuấn Bạch Huyền mở miệng. Đồng thời. Có nghe đồn nói. Thánh ẩm chi địa sở dĩ xuất hiện. Tựa hồ cũng cùng bực này cấm kỵ lực lượng có quan hệ. Thánh ẩm. Thánh nhân ẩm cư ẩm núp chi địa đúng vậy a. Nếu không phải ở vào một loại nào đó nguyên do. Vì kia thánh nhân nguyện ý ẩm cư ẩm núp cái tin đồn này có lẽ cũng không giả. Nhạc cô nương cảm khái. Lâm Tầm ngơ ngác. Hắn thế mới biết. Nguyên lai trên đời này cách gọi là thánh ẩm chi địa. Lại còn có bực này bí ẩm không muốn người biết. Đương nhiên. Hết thảy đều là nghe đồn. Lại lộ ra không thể tưởng tượng. tại không có đụng chạm lấy chân tướng lúc, ai cũng không dám vững tin. Sau đó, bọn hắn lại nói tới Phật thai. Dựa theo nhạc cô nương lời nói, cái này Phật thai vốn là thiên sinh địa dưỡng một cái linh thai, xưa nay chưa từng có, hiếm thấy vô cùng. Về sau bị độ tịch thánh tăng đoạt được, lưu tại bên người. Mà khi tiến vào cổ tháp, nhìn thấy cái này Phật thai lúc, nhạc cô nương mới tỉnh ngộ. Cái này Phật thai có dấu đại bí mật. Thân thể ấy bên trong cực có thể ký thác đến từ độ tịch thánh tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu hai vị thánh nhân lực lượng chỉ là. Nghe tới Lâm Tầm nói lên một con kia hắc điểu vô sỉ, hèn hạ cử chỉ lúc, nhạc cô nương bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Nhất là làm nghe nói, một chính vị này địa tạng tự tuyệt đại nhân vật, lại bị cái kia hắc điểu đánh lén, dùng một cái nồi sắt cho sống sờ sờ thẻ choáng đi qua lúc, cũng không khỏi vui vẻ. Thú vị, hàng năm nương theo tại hai vị thánh nhân bên người, lại là dạng này một bộ bản tính. Cái này hắc điểu lai lịch chú định không giống bình thường. Đáng tiếc, lần này không có thể đem hắn bắt giữ, nhạc cô nương tự nói. Những người khác cũng đều rất tán thành. Cái này hắc điểu từ thượng cổ thời đại, tự bị phong ấm ở kia một tòa hắc ngọc bàn thờ Phật bên trong, lại là hàng năm đi theo tại hai vị thánh nhân bên người một cách linh thai thân thể. Điều này có thể là bình thường, nhưng so sánh bất kể như thế nào, lần này chung quy là chuyến đi này không tệ. Lạc giả cô nương cũng phải thường mong muốn thu hoạch được hắc hoàng tịch diệt diệu pháp, thật đáng mừng. Nhạc cô nương cười mỉm chúc mừng nói, lần này còn muốn đa tạ hai vị tương trợ, như thế ăn tình, lạc giả ngày sau nhất định có chỗ báo. Lạc giả chắp tay hành lễ. Lâm Tầm, trước khi đi, có nguyện ý hay không cùng ta luận bàn một chút? Thuấn Bạch Huyền ánh mắt như điện, lộ ra rất bế nghễ cùng tự phụ. Mục đích chuyến đi này đã kết thúc, hắn cùng lạc giả liền đem rời đi. Tại cái này tách ra thời khắc, Thuấn Bạch Huyền dường như có chỗ không cam lòng, cuối cùng vẫn là nhìn không được, muốn cùng Lâm Tầm chiến đấu một trận. Lạc giả lập tức đau đầu, gia hỏa này liền không thể an phận một chút. Vừa mới theo cổ tháp trong di tích đi ra, tự lại muốn giày vò. Ra ngoài ý định, lần này Lâm Tầm cũng không cự tuyệt, mà là nhiều hứng thú nói, ngươi xác định? Thuấn Bạch Huyền ung dung, khóe môi hiện ra một vòng ngạo nghễ đường cong, cùng ngươi quyết đấu còn đáng giá lại châm trước cùng suy nghĩ một phen sao? Cái này thiếu thông minh lại khinh suất, quả thực là không nhớ lâu. Nơi xa, Khấu Tinh bọn hắn một mặt thương hại, trong lòng than thở không thôi. Như bị Thuấn Bạch Huyền nghe được tiếng lòng của bọn họ, giờ phút này chỉ sợ lại muốn tức giận đến phát điên. Đã dạng này, Lâm Tầm vừa mở miệng, Thuấn Bạch Huyền tựa như nhớ tới cái gì, ngắt lời nói, nhớ kỹ, là hai người chúng ta quyết đấu, không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Mọi người thần sắc đều là hiển hiện một vòng cổ quái. Hiển nhiên Thuấn Bạch Huyền đang lo lắng hạ chí cái này thần đồng dạng thiếu nữ giết ra đến, sớm làm ra đề phòng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thuấn Bạch Huyền cái này không ai bị nổi, ương ngạnh cuồng ngạo hỗn thế ma vương, là thật bị hạ chí đánh ra tâm lý âm ảnh. Thiên kiêu chiến kỷ 98 chương 964 loạn tinh bãi có thể. Lâm Tầm không chút do dự đáp ứng. Thuấn Bạch Huyền khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm đáp ứng sảng khoái như vậy. Chợt hắn nhíu mày nói, nếu là luận bàn, so tự nhiên là vũ đạo lực lượng. Trừ cái đó ra, không phải vận dụng thánh bảo nhất lưu sát khí. Được, Lâm Tầm lần nữa gật đầu. Thuấn Bạch Huyền lúc này mới yên tâm, ánh mắt như điện, toàn thân tản mát ra vàng rực sáng chói, chiến ý dâng trào. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, nhớ kỹ, ta tuy không có giết ngươi, nhưng quyết sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Tầm nói, tựa như lần trước hạ chí cùng ngươi quyết đấu lúc đồng dạng. Thuấn Bạch Huyền khóe môi hung hăng giật mạnh, giận tím mặt. Đây là ở trước mặt vạch trần hắn xấu a? Đương nhiên, hắn hét lớn, ầm vang xông ra, dẫm chân hư không bên trên, tóc dài bay múa, uy thế như chiến thần, bế nghễ mà cuồng ngạo. đến chiến lâm tầm lộ ra một vòng sáng chói nụ cười. Như ngươi mong muốn bạch hắn tay áo phất phới. Thân thanh huy tràn đầy. Như một vòng như lưu quang trùng tiêu. Bàn tay như ấm. Cách không hướng Thuấn Bạch Huyền gõ đánh mà đi. Ầm ầm đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Trong hư không, phong lôi kích đãng thần huy oanh chấn tình hình chiến đấu rất là kinh người. Ầm ầm lâm tầm dậm chân. Diễn dịch hỏa luyện tinh hà pháp môn. Chỉ thấy biển lửa trải ra. Mãnh liệt tại cửu thiên thập địa. Trong đó tinh thần thiêu đốt. Như từng khỏa liệt nhật bảo tạc. Sinh ra đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Trương Dương. Tùy ý. Bá đạo. Còn như hỏa bên trong thần chi toàn trường đều là động dung. Nhất là nhạc cô nương cùng lạc xà. Đều là nhạy cảm phát giác được lâm tầm cùng dĩ vãng so sánh. Sức chiến đấu rõ ràng lại cường đại một mảng lớn. Bất quá Thuấn Bạch Huyền cũng không kém sức lực. Vị này xuất thân thánh nhân thế gia hỗn thế ma vương. Mặc dù cuồng ngạo tự phụ vô cùng. Nhưng lại có từ phụ tiền vốn. Hắn thân quanh quẩn kim sắc thần huy. Diễn dịch một bộ cổ lão quyền kình. Chỉ thiên đánh địa. Quyền kình như nổ long vút không. Cực kỳ hung hoành bá đạo. Đến hay lắm lâm tầm cười to tới kịch chiến. Một bộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái vô cùng tư thế. Hắn đang lo tìm không thấy đối thủ. Đến ma luyện vừa mới thối biến đại đạo lực lượng. Vừa vặn Thuấn Bạch Huyền tự chủ động đưa tới cửa. Chính hợp lâm tầm tâm ý. Tựa như giờ phút này. Hắn tự nhạy cảm phát giác được. Tại hỏa chi đại đạo lực lượng sau khi tấn cấp. Hỏa luyện tinh hà bộc phát ra đơn giản có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Một kích đánh ra. Biển lửa trải uổng phí. Tinh hà đốt cháy. Kia kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đều có thể đủ luyện hóa một mảnh thiên địa hử Thuấn Bạch Huyền hử lạnh. Tuy có chút ít ngoài ý muốn lâm tầm cường đại. Lại cũng không kinh hoàng. Ngự dụng tổ truyền đạo pháp. Tới đối cứng. Đồng thời hắn so lâm tầm càng bá đạo. Từ đầu đến cuối chưa từng tránh thoát khỏi. Quyền kình chí cương chí phách. Đem hư không đều đánh nổ. Loạn lưu tàn quyển chỉ là rất nhanh. Hắn tựu tức giận. Bởi vì trong lúc kịch chiến, lâm tầm lại mang theo bất mãn quát tháo hắn lại dùng thêm chút sức đây là lâm tầm nguyên thoại. Hơn nữa là nhíu lại lông mày nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ phách lối Thuấn Bạch Huyền tự xưng là hỗn thế ma vương. Bây giờ lại bị như vậy khiêu khích. Nhất thời tựu bạo phát. Hắn gầm thét. Toàn thân kim mang vạn trượng. Không chút do dự huy động suất chiến kích. Chém giết thập phương. Cuồng mãnh như thượng cổ bá vương. Lúc này mới có chút ý tứ. Lâm tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi đây là muốn bị đánh Thuấn Bạch Huyền cắn răng. Huy động đại kích. Hắt vấy ra vạn trọng kim mang. Tư không đều tại ầm ầm sụp đổ. Hắn quyết tâm. Lần này cần đem hạ chí mang cho hắn sỉ nhục hoàn trả cho lâm tầm. Cũng làm cho hắn nếm thử loại kia đau đến không muốn sống. Tuyệt vọng mà biệt khuất tư vị cũng không có bao lâu. Lâm tầm lại bất mãn. Nói. Đường đường thuấn tộc hỗn thế ma vương. Tựu chút năng lực ấy sao ngươi Thuấn Bạch Huyền tức giận đến gào thét. Răng đều kém chút cắn nát. Rốt cuộc kìm nén không được. Vận dụng chính mình đòn sát thủ. Ầm ầm cái kia kích lớn màu vàng ấm bên trong. Lại khuyết tán ra từng vòng kim sắc đạo văn liên ý. Làm cho phủ cận hư không đều tại sụp đổ. Trầm luôn. Bày biện ra một loại đại phá diệt dấu hiệu. Đây là thuấn tộc tổ truyền tuyệt học kim ba tuyển chân kình có thể đâm phá thiên không. Đánh giết dược thần. Bá đạo nhất cùng lăng lệ. Gặp đây. Lâm tầm thân khí thế đột nhiên biến đổi. Tịch mịch như đại uyên. Toàn thân tản mát ra thôn thiên diệt địa kinh khủng ba động. Đây là đạt đến đạo vận trình độ tinh yên thôn không đạo mà bực này lực lượng lúc này bị lâm tầm hỗn hợp tiến vào hám thiên cửu băng đạo cùng kiếp long cửu biến bên trong. Trong chốc lát, làm hắn chiến lực cũng theo đó phát sinh cải biến. Một quyền đánh ra, phủ cận hư không tựa như bị trực tiếp nuốt hết. Mà đến từ Thuấn Bạch Huyền công kích, thì đều bị yên diệt đi. Biến mất không còn cách này quá dường dị. Tất cả mọi người trông thấy. Thuấn bạch huyền kia kim ba tuyền chân hình, đơn giản như một đầu hoàng kim cử long bay lên không, có hủy thiên diệt địa chi uy. Còn không đợi tới gần, tựu bị Lâm Tầm quyền kình nuốt hết, yên diệt vô tung. Sau đó Lâm Tầm quyền kình bắn ra, đơn giản giống như một cách địa ngục đại uyên mở ra thôn thiên miệng, oanh một tiếng đem Thuấn bạch huyền cả người bao phủ quyền kình bên trong. Âm bất quá, Thuấn bạch huyền cũng không phải chỉ là hư danh, chiến mâu bộc phát rực rỡ ánh sáng hừng hực, liền đem chấn áp lực lượng toàn thân đánh tan, hữu kinh vô hiểm thoát khốn. Chỉ là lại có chút chật vật, áo quần rách nát không ít. Đây là cái gì lực lượng? Thuấn bạch huyền ý thức được lợi hại, sắc mặt biến hóa. Cùng này đồng thời, Nhạc cô nương cùng Lạc già trong lòng cũng chấn động, phát giác được Lâm Tầm thi triển ra đại đạo lực lượng đáng sợ. Đạo như đại uyên, thâm bất khả chắc, lại như tinh cơn xoáy lỗ đen, có thể yên hết tất cả. Đây là cái gì đại đạo? Lạc già kinh ngạc, rõ ràng trong mắt đều là dị sắc. Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào từng nghe nói? Nhạc cô nương thì thào, mày ngài nhíu chặt. Hồi lâu, nàng mới bỗng nhiên nói ra, ta nhớ ra rồi, là cổ hoang vực đệ nhất kiếm tu Vân Khánh Bạch. Thanh âm mang theo một tia kinh hãi, lộ ra rất thất thú. Vân Khánh Bạch, Nhạc cô nương rõ ràng mắt cũng là ngưng tụ. Vân Khánh Bạch kiếm đạo như vực sâu như ngục, có trảm lục dược thần, nuốt hết thiên địa càn khôn vô lượng uy thế, sát phạt chi lực kinh thế. Nhạc cô nương nói, trong truyền thuyết hắn là nắm giữ một loại thần bí mà hiếm thấy đại đạo lực lượng. Bực này lực lượng có thể đủ đưa thân thông thiên đạo bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Ngươi nói là Lâm Tầm cũng đồng dạng nắm giữ bực này đại đạo lực lượng? Lạc già bỗng nhiên nhớ tới, đây chẳng phải là Lâm Tầm tại kia Thương Ngô Sơn rừng bia bên trong chỗ tìm hiểu ra đại đạo lực lượng, lúc đó còn bị người coi là cực kỳ bình thường tuyển qua đại đạo, đã dẫn phát không ít tiếng cười nhạo. Nhưng nhìn đến, tất nhiên không phải như thế không? Ta chỉ là cảm giác có chút tương tự. Có phải là hay không có cùng nguồn gốc? Ta cũng vô pháp khẳng định. Nhạc cô nương lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, nàng thần sắc lại hơi có chút phức tạp. Tựa như chấn kinh, lại như khó có thể tin. Tư không trong lúc kịch chiến, Thuấn bạch huyền bị hoàn toàn áp chế, không ngóc đầu lên được. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Hắn nhưng đồng dạng đặt chân tuyệt đỉnh, lại người mang các loại tuyệt thế bí pháp, thiên phú dị bẩm, tự nhận đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có thánh ẩm chi địa bên trong một nắm nghịch thiên yêu nhiệt mới có thể mang đến cho mình uy hiếp. Những người khác đều không chân sợ, có ai nghĩ được vài ngày trước hắn mới bị hạ chí trấn áp, lại có bị Lâm Tầm trấn áp xu thế. Cái này khiến hắn làm sao có thể không sợ hãi? Ngươi đến tột cùng được hay không? Mau đưa ngươi đòn sát thủ tất cả đều thi triển đi ra. Đối diện, Lâm Tầm biểu đạt bất mãn. Cái này khiến Thuấn bạch huyền tức giận đến như muốn thổ huyết. Chinh chiến đến lúc này, hắn vận dụng rất nhiều bí pháp cùng đòn sát thủ, nhưng lại lần lượt bị hóa giải. Đâu còn có cái gì đòn sát thủ, trừ phi vận dụng thánh bảo, có thể làm như vậy, coi như tương đương đánh mặt mình. Hắn có thể gánh không nổi người này. Oanh, cuối cùng Thuấn bạch huyền bị Lâm Tầm cường thế đánh tan, miệng mũi phun máu. Hắn cũng là có cốt khí, quả thực là cắn răng không nhận thua, vẫn cùng Lâm Tầm quyết đấu, dữ dội vô cùng. Có thể bị lần lượt đánh tan về sau, chung quy là không có lật về một ván hy vọng. Bị Lâm Tầm trực tiếp theo trong hư không chấn áp, loảng xoảng một tiếng đập vào bảo thuyền bên trên. Trong hư không, Lâm Tầm vẫn chưa thỏa mãn, đang muốn tiếp tục, lại bị Lạc già ngăn cản. Đừng đánh nữa, đều đã phân ra thắng bại, tiếp tục đánh xuống liền muốn phân ra sinh tử. Lạc già cảm thấy rất đau đầu. Ta không phục. Thuấn bạch huyền sắc mặt tái xanh, tức giận đến kêu to. Bất quá hắn nhưng không có lại khai thác hành động, thuần túy là đang phát tiết trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ. Có chí khí, gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi có năng lực lại đến cùng ta luận bàn. ta cam đoan phụng bồi tới cùng. Lâm Tầm cười mỉm đi tới. Vị công tử này, không nghĩ tới ngươi như vậy cường đại. Trước đó chúng ta đều hiểu lầm. Ở chỗ này giải thích với ngươi. Mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Khấu Tinh bọn hắn cũng tới gần, thần sắc ngượng ngùng, nghiêm túc tiến hành xin lỗi. Trước đó một trận chiến bọn hắn đều nhìn thấy. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Bị bọn hắn coi là thiếu thông minh gia hỏa. Đúng là một cái cường giả tuyệt đỉnh, nhưng khi nghe được xin lỗi của bọn họ, Thuấn Bạch Huyền lại tức giận đến toàn thân run rẩy. Đáng hận. Thật sự là đáng hận. Chính mình cũng bại thành dạng này. Còn xin lỗi cái giám A hữu dụng không cuối cùng. Thuấn Bạch Huyền nhẫn nhịn một bụng sỉ nhục cùng lạc già cùng rời đi. Trước khi đi, hắn rất âm vang quyết tuyệt nói. Hắn nhất định còn hồi sẽ lại đến tìm Lâm Tầm quyết đấu. Tắm rửa sỉ nhục Lâm Tầm đối với cái này biểu thị mãnh liệt hoan nghênh. Cũng thân thiết căn dặn hắn. Sau khi trở về muốn nằm gai nếm mật. Tức giận phấn đấu. Ngàn vạn không thể thư giãn. Thuấn Bạch Huyền vốn muốn nói tiếng cám ơn. Nhưng khi biết được lời này là đến từ Lâm Tầm miệng. Tức giận đến cái mũi kém chút bên ngoài đi. Đây là tại diễu võ dương oai sao, một bộ hòa ái dễ gần. Chiếu cố kẻ thất bại tư thái. Đây rõ ràng liền là tràn ngập áp ý trào phúng lạc già cùng Thuấn Bạch Huyền cùng rời đi. Lâm Tầm bọn hắn cũng không có trì hoãn. Tiếp tục lên đường. Hướng giới hà chỗ sâu lao đi. Trên đường đi, mặc dù hung hiểm liên tiếp phát sinh, nhưng cũng không lại đụng phải cái gì chí mạng sát kiếp. Thời gian chuyển rời, bất chi bất giác đã đi qua 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này, Lâm Tầm loại trừ tu luyện, liền là lính hội cùng phỏng đoán đại tàng tịch kinh bộ thứ nhất ảo diệu. Cũng là trôi qua rất phong phú. Duy nhất để hắn cảm thấy không hiểu là, đều nhiều ngày trôi qua, bị trấn áp tại thức hải bên trong tiểu ngân đúng là một chút cũng không có khuất phục nhận lầm dấu hiệu. Lộ ra cực kỳ chi quật cường. Tiểu ngân liền là cái kia lột xác thành ấu thể trùng vương phệ hồn trùng. Từ lúc bị Lâm Tầm lừa gạt về sau, nó tựu rất tức giận. Cảm giác tự tôn có hại. Lại không nguyện phản ứng Lâm Tầm cái này lòng dạ hiểm độc mà vô lương chủ nhân. Đối với đây, Lâm Tầm cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đang suy nghĩ, phải chăng lại tìm cái thời gian cùng Tiểu Ngân hảo hảo nói chuyện tâm tình. Cũng liền vào lúc này, ngoài khoang thuyền vang lên Khấu Tinh kia lộ ra vui thích nhẹ nhõm thanh âm. Phía trước liền là giới hà bên trong rất có xanh khí loạn tinh bãi. Vượt qua nơi đó về sau, không ra nửa ngày, liền chờ đến Đông Thắng giới thiên kiêu chiến kỷ 98 chương 965 tinh hải vẫn thạch loạn tinh bãi. Giới hà bên trong rất có xanh khí một chỗ thượng cổ chiến trường di tích. Nghe đồn thượng cổ lúc sau, nơi đây phát sinh kinh thế quyết đấu. Có kiếm đạo thánh nhân nơi này hiển hiện. Một kiếm mà thôi, chém xuống đầy trời sao tinh thần sụp đổ, hóa thành tinh vẫn mảnh vỡ rơi xuống. Đem cái này phương viên số vạn lý chi địa ném ra cái này đến cái khác cử đại như vực sâu hố to. Cho đến giới hà xuất hiện, phiến khu vực này trải qua vô ngần tuổi biến thiên, liền thành bây giờ loạn tinh bãi xem. Nơi xa liền là loạn tinh bãi. Đối Đông Thắng giới rất nhiều tu đạo giả mà thôi, kia loạn tinh bãi thế nhưng là một khối bảo địa. Trong đó còn sót lại lấy chân chính tinh hài vẫn thạch. Lại số lượng đông đảo. Cái này vô ngần tuổi bên trong, không biết hấp dẫn bao nhiêu tu đạo giả đến đây thăm dò cùng khai quật. Bảo thuyền bung tàu bên trên, Khấu Tinh chỉ vào nơi xa, thần sắc rất nhẹ nhàng, chậm rãi mà nói. Bởi vì đến loạn tinh bãi về sau, chẳng khác nào tiến vào Đông Thắng giới phạm vi. Không ra nửa ngày, liền có thể đến cử ly mảnh này giới hà gần nhất một tòa thành trì bên trong. Nơi xa, giới hà chọc lãng lăn lộn, mây mù tràn ngập. Chỉ là cùng khu vực khác khác biệt, nơi này phân bố từng khối đá ngầm lục địa. Mấp mô, nước sông tràn ra khắp nơi trong đó. Nhìn tựa như một mảnh bãi. Nó phạm vi cùng với chi đại. Có đá ngầm chỉ có hơn 10 trượng phạm vi. Có đá ngầm cùng hòn đảo cũng không có gì khác biệt. Chừng hơn 10 dặm chỗ lớn nhỏ. cái này nghe đồn cũng không giả. Thượng cổ lúc sau, vị kia kiếm đạo thánh nhân thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Phong hào phá ma kiếm thánh, từng nơi này chinh phạt chém giết, dùng hết cả đời chiến lực, nhất kiếm chạm lạc đầy trời sao, vỡ vụn tinh hải vĩnh rơi ở đây, tự tạo thành trước mắt một màn này kỳ quan. Nhạc cô nương lên tiếng, nàng trí tuệ hơn người, lại hiểu rõ rất nhiều thượng cổ bí mật, để cho người ta cũng hoài nghi trên đời này phải chăng có nàng không biết sự tình. Phá ma kiếm thánh Lâm Tầm trong lòng cảm khái, cái này phong hào có thể thực kinh người, kia tinh hài vẫn thạch lại là cỡ nào bảo vật. Lâm Tầm nhìn không được hỏi, cùng phong nguyên linh thạch không sai biệt lắm, mở ra về sau có rất lớn cơ hội cắt ra hiếm có kỳ chân dị bảo, giống như linh tài, linh dược, khoáng thạch, bảo ngọc các loại. Nhạc cô nương thuộc như lòng bàn tay, mà một chút hiếm thấy, thậm chí có thể cắt ra thần liêu, linh bảo, linh thai bực này không thể tưởng tượng nổi côi bảo. Linh thai Lâm Tầm kinh ngạc. Đúng, đại khái hơn 10 năm trước thời điểm, Đông Thắng giới Thiên Xu Thánh Địa bên trong một vị nửa bước vương cảnh trưởng lão, tựu từng tại cách này loạn tinh bãi bên trong thu hoạch được một khối kỳ dị tinh hài vẫn thạch. Mở ra về sau mới phát hiện, kia trong đó thai nghén lấy một cái hiếm thấy trên đời thanh kim thú linh thai, còn không có thức tỉnh linh thức, đã có được một thân đạo hạnh, có thể xưng thần dị. Nhạc cô nương nói, tựa như chuyện thế này, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong xuất hiện qua không chỉ một lần. Ta nghe nói, còn có người theo tinh hải vẫn thạch bên trong cắt ra thần bí xương thú, bên trên lạc ấm lấy có thể xưng tuyệt thế phương pháp tu hành. Lâm Tầm nghe vậy, cũng không nhìn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thiên hạ chi đại, thật đúng là không thiếu cái lạ. Mà khi nghe được nhạc cô nương đề cập Thiên Xu Thánh Địa, Lâm Tầm không tự giác chỗ nhớ tới một chút chuyện cũ. Năm đó tại Tử Diệu Đế Quốc lúc, hắn liền nghe nói Thanh Lục Học Viện bên trong đứng đầu nhất học sinh, hơn phân nửa đều bị mang đến cái này Thiên Xu Thánh Địa bên trong tu hành. Để Lâm Tầm ấn tượng khắc sâu nhất liền là Cố Vân Đình. Người này có được đạo hỏa kim khu thiên phú, năm đó ở Thanh Lục Học Viện duy nhất lính phong tao, cực kỳ nổi danh. Bất quá Lâm Tầm đối gia hỏa này rất không la. Lúc trước vì một cái quỷ ngưu chi giác, Cố Vân Đình một bầu ngạo mạn tư thái, muốn đem vật này theo trong tay hắn cướp đi. Từ đó đã dẫn phát một trận mâu thuẫn. Mặc dù cuối cùng không có đồng thủ, nhưng mâu thuẫn lại bởi vậy kết. Loại trừ Cố Vân Đình, Thanh Lục Học Viện bên trong còn có không ít người cũng tiến vào Thiên Xu Thánh Địa tu hành. Như Tả Thị Tông tộc Tả Ngọc Kinh, Đế Hoàng Hoàng Thất con em Triệu Cảnh Văn các loại. Nói đến, năm đó bởi vì một ít duyên cớ, Lâm Tầm còn từng giáo huấn qua một chút Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Cũng vì vậy mà bị Thiên Xu Thánh Địa những cái kia truyền nhân cho ghi hận. Thiên Xu Thánh Địa ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Ngay tại giới hà bờ bên kia cổ Thương Châu cảnh nội. Đây chính là một phương cổ lão đạo thống, tại Đông Thắng giới bên trong cực kỳ nổi danh. Trả lời là Khấu Tinh. Lâm Tầm ồ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cho chuyện thời khắc, bọn hắn đã tới gần loạn tinh bãi phủ cận. Nơi này đá ngầm chi chít khắp nơi, lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là không nhìn thấy bờ. Tối tăm mờ mịt, sương mù mờ mịt tại trong hư không, như ẩn như hiện. Thỉnh thoảng có lập lòe như huyền hỏa tinh quang lấp lóe, cho phiến khu vực này bịt kín một tầng sắc thái thần bí, làm Lâm Tầm bọn hắn bảo thuyền tới gần, có thể liếc mắt liền thấy rất nhiều tu đạo giả thân ảnh tản mát tại khác biệt khu vực bên trong. Hoặc tốt 5 tốt 3, hoặc đơn độc hành động, đều là đang tìm kiếm cái gì. Các vị, phiến khu vực này bị chúng ta Tây Hà Tông chiếm cứ, khuyên các ngươi tốt nhất đường vòng mà đi. Nếu dám tự tiện tới gần, so giết không tha. Vừa mới tới gần, trong đó một tòa trên đá ngầm, một tên áo đen râu quai nón trung niên lập tức hét lớn lên tiếng, ánh mắt hàm sát. Lâm Tầm khẽ giật mình, thần thức khuyết tán, chỉ thấy khu vực phủ cận bên trong đang có một đám tu giả tại trong nước sông khai quật cái gì. Hiển nhiên cái này áo đen dâu quai nón trung niên là canh gác. Cũng liền tại đồng thời, một cái tu đạo giả kinh hỉ lên tiếng. Đào được. Là một khối thượng giai phẩm tướng tinh hài vẫn thạch. Trong tay hắn bưng lấy một khối bình bát lớn nhỏ thạch đầu đen nhánh, hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Nhìn kỹ lại, kia thạch đầu mặt ngoài còn lạc ấm lấy từng tia từng sợi ngân sắc hoa văn, mờ mịt ra tựa như ảo mộng tinh huy. Lập tức, phủ cận những cái kia Tây Hà tông cường giả đều là súng lại đi qua, nhanh mở ra nhìn xem bọn hắn một quang hỏa nhiệt. Đều là chăm chú vào kia một khối vừa khai quật ra tinh hải vẫn thạch bên trên. Lâm Tầm bọn hắn cũng không khỏi hiếu kỳ. Có thể kia áo đen dâu quai nón trung niên lại trở nên cảnh giác lên, nghiêm nghị quát tháo, lại không rời đi. Cũng đừng trách ta không khách khí. Khấu Tinh bọn hắn đều là nhíu mày. Gia hỏa này chỉ có diễn luân sơ cảnh tu vi mà thôi, liền bọn hắn cũng không bằng, lại dám như vậy răn dạy, làm người ta phản cảm. Đi thôi. Lâm Tầm đối với cái này ngược lại không chấp nhận. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, sớm đã sẽ không tùy tiện tự bị chọc giận. Trừ phi là cố ý tại nhắm vào mình, nếu không, hắn đều chẳng muốn đi so đo. Lúc này, bọn hắn khống chế bảo thuyền, đường vòng tiến lên, hướng loạn tinh bãi chỗ sâu bước đi. Trên đường đi, chỉ thấy kia to to nhỏ nhỏ trên đá ngầm. Khắp nơi có thể thấy được tu đạo giả thân ảnh. Tất cả đều tại dùng các loại biện pháp khai quật tinh hài vẫn thạch. Nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Đồng thời cũng có thật nhiều tu đạo giả tại canh gác cảnh giác cái khác tu đạo giả tới gần. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm bọn hắn liên tiếp lọt vào quát tháo, lệnh cưỡng chế bọn hắn không được đến gần. Lâm Tầm đến không có cảm giác cái gì. Khấu Tinh bọn hắn đã là tức sôi ruột khí. Mẹ nhà hắn, cái này loạn tinh bãi vốn là vô chủ chi địa, ai cũng có thể đến tìm kiếm bảo vật, lại thành bộ dáng như vậy. Khấu Tinh rất tức giận, nhịn không được cào nhàu. Con mắt mù sao không thấy được phiến khu vực này bị chúng ta treo trên bầu trời môn chiếm lính. Cút nhanh lên. Không bao lâu, lại đụng phải một cái tu đạo giả đối bọn hắn lớn tiếng quát lớn, một mặt ngạo mạn cùng lạnh lùng, lộ ra rất phách lối. Khấu Tinh lập tức giận dữ, cái này nào chỉ là răn dạy, rõ ràng liền là chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng lên. Oanh bất quá, lần này Lâm Tầm so Khấu Tinh càng trực tiếp, giương tay vồ một cái, cách không liền đem cái này người mặc cẩm bào nam tử nắm lấy. Người cẩm bào nam tử ngẩn ngơ, sau đó kinh sợ, vừa muốn kêu to, thân thể tựu bị nện tại Lâm Tầm trước mặt bọn hắn, rơi thất điên bát đảo, trước mắt ớ ra kim tinh. Ta hỏi, ngươi đáp. Nếu không ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Tầm cúi đầu, mắt đen sâu thẳm mà lạnh lẽo, nhìn về phía kia cẩm y nam tử. Cái sau toàn thân cứng đờ, sinh lòng đại khủng bố. Ánh mắt kia nếu như đại uyên, như muốn đem hắn linh hồn đều nuốt hết. Quá mức khiếp người, để hắn một nháy mắt minh bạch chính mình tình cảnh nguy hiểm. Nơi này trước kia cũng nhiều người như vậy sao? Lâm Tầm trực tiếp mở miệng. Không phải. Cẩm bào nam tử liền vội vàng lắc đầu. Cũng là đoạn thời gian gần nhất, giới hà đột nhiên phát sinh kinh biến, làm cho cái này loạn tinh bãi bên trong xuất hiện một chút biến hóa. Dựa theo giải thích của hắn, cái này loạn tinh bãi mặc dù thỉnh sản tinh hài vẫn thạch, nhưng tại cái này vô ngần tuổi bên trong, không biết bao nhiêu tu giả từng đến đây qua nơi này, đã sớm đem trong đó tinh hài vẫn thạch khai quật trống không. Nhưng lại tại đoạn thời gian gần nhất, theo giới hà phát sinh kinh biến, nguyên bản gần như khô kiệt loạn tinh bãi bên trong, lại cũng phát sinh kinh biến, bắt đầu liên tiếp xuất hiện tinh hài vẫn thạch. Kinh người nhất là, những này tinh hài vẫn thạch cũng không biết bị mai một bao lâu, phẩm tướng đều là rất bất phàm, viễn siêu dĩ vãng. Thậm chí có người khai quật ra một khối chừng to bằng cái thước tinh hài vẫn thạch, từ đó cắt ra một kiện tan nát hủ bại thanh đồng đại kích. Tư hư thực thực là một kiện hỏng thánh bảo. Việc này truyền đi về sau, lập tức đã dẫn phát náo động lớn. Vô số tu đạo giả chen chúc mà đến, làm cho nguyên bản đã không người hỏi thăm loạn tinh bãi lập tức một lần nữa trở nên náo nhiệt. Đồng thời thỉnh huống chưa bao giờ có chúng ta nghe đến tin tức nói, qua không được bao lâu, một chút cổ lão đạo thống cũng sẽ nhúng tay vào, cho nên mới vội vàng ở đây phân chia địa bàn, toàn lực tiến hành khai quật, nghĩ sớm vứt một chút chỗ tốt. Như các loại chờ những cái kia cổ lão đạo thống thế lực đến đây, chúng ta chỉ sợ liền thang đều quát không lên. Kia Cẩm Y nam tử ngược lại là hỏi gì đáp nấy, cực kỳ phối hợp. Lâm Tầm thật cũng không làm khó hắn, biết được muốn giải tin tức về sau, liền đem người này thả đi. Giới Hà đại biến, cuối cùng tất nhiên sẽ biến mất. Để tứ đại giới một lần nữa sát nhập, kết thúc lẫn nhau cô lập thế giới cách cục. Nhạc cô nương như có điều suy nghĩ, như thế suy tính. Theo trận này kinh biến triển khai, Giới Hà bên trong cất giấu một số bí mật cùng cơ duyên, cũng chú định hội sẽ tùy theo hiển hiện thế gian. Giống như cái này loạn tinh bãi có lẽ liền là tình huống tương tự. Nói đến đây, nàng nâng lên trán, cười hỏi bên cạnh Lâm Tầm, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn hay không cũng khai quật một chút tinh hài vẫn thạch đụng va chạm vận khí tốt? Lâm Tầm cũng tò mò, cái này tinh hài vẫn thạch bên trong đến tột cùng cất giấu như thế nào bảo vật, đã bị chính mình đụng tới. Nếu là bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Một bên trò chuyện, bọn hắn một bên tiến lên ý đồ tìm kiếm một cách không người chiếm cứ bãi. Có thể để bọn hắn bất đắc dĩ là, một đường bước đi, kia to to nhỏ nhỏ đá ngầm phủ cận, gần như đều bị tu đạo giả thân ảnh chiếm cứ. Rất khó lại tìm ra vô chủ chi địa. Ừ, đang tìm kiếm lúc, đột nhiên, nhạc cô nương rõ ràng mắt ngưng tụ, xa xa nhìn về phía nơi xa một tòa tương tự đảo nhỏ trên đá ngầm. Tị gơm, kịch bản sẽ tiến vào đông thắng giới. Đây cũng là trong sách này mấu chốt nhất cùng trọng yếu một cách đại kịch bản. Kim Ngư chính mình cũng rất chờ mong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 98 chương 966 trấn áp toàn trường. Nơi xa đá ngầm hòn đảo bên trên, một đám tu đạo giả đem một cái gầy yếu thiếu nữ vòng vây. Tiểu nha đầu, còn không tranh thủ thời gian âu a mà lấy tay bên trong tinh hài vẫn thạch lấy ra cầm đầu tu đạo giả nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng lúc này lại sắc mặt xâm nhiên, không che giấu chút nào sát cơ của mình. Cái khác tu đạo giả cũng đều cười lạnh, ánh mắt tham lam mà nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nắm chặt trong tay phải. Nơi đó có từng sợi trắng lóa quang huy theo khe hở bên trong tràn lan ra. Đây là ta lấy mạng đổi lấy. Vì sao phải cho ngươi? Bọn họ thiếu nữ run lẩy bẩy, gắt gao cắn chặt hàm răng. Nàng cực kỳ gầy yếu, mặc cổ xưa vải thô quần áo, bộ dáng ngược lại là có chút thanh tú, chỉ là mang theo một cỗ bệnh trạng yếu ớt chi sắc. Xem hắn tuổi tác, nhiều nhất cũng chỉ bất quá 14-15 tuổi. Đồng thời theo quần áo cách ăn mặc bên trên xem, tất nhiên là đến từ tầng dưới chót bần hàn nhà. Đừng muốn mạnh miệng, đây chính là chúng ta Huyết Kiếm Tông địa bàn. Ngươi cái này Hoàng Mao nha đầu tự mình trộm đào tinh hài vẫn thạch, chúng ta cũng còn không có tính sổ với ngươi. Lão giả dẫn đầu quát tháo, ánh mắt xâm nhiên, nể tình ngươi tuổi nhỏ, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Giao ra trong tay vẫn thạch, để cho ngươi đi. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu nữ tức giận đến toàn thân run rẩy, hét lớn, các ngươi ngậm máu phun người, cái này vẫn thạch là ta theo mặt khác địa phương khai quật đến, chỉ là đi ngang qua nơi này, tự bị các ngươi vây quanh. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Ba một cái tu đạo giả tiến lên, một bàn tay tựu đánh vào trên mặt thiếu nữ, cái sau kêu thảm, thân thể gầy yếu bay ngang ra ngoài, té lăn trên đất, trong môi ho ra máu, thanh tú gương mặt đều sưng đỏ. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, không cần cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp động thủ chính là. Cái này tu đạo giả là một tên tráng hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân thể cao lớn uy mãnh, thần sắc rất khinh thường. Trên mặt đất, thiếu nữ cực kỳ bi ai, hốc mắt phiếm hồng, khóe môi tại nằm vết máu, đầy người vũng bùn, nhìn dị thường chật vật cùng đáng thương. Nàng cũng biết phản kháng cũng là phí công, có thể nàng lại chưa từng thỏa hiệp cùng từ bỏ. Trong tay vẫn chăm chú nắm chặt khối kia vẫn thạch, giống như nắm chặt vận mệnh của mình. Đốt ngón tay đều trắng bịch. Đừng đánh, đừng đánh. Một cái tu đạo giả đi ra, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm thiếu nữ kia nói: bên cạnh ta vừa lúc thiếu một cái thiếp thân hầu hạ tỷ nữ, nha đầu này bộ dáng cũng là chính, các ngươi cũng không thể đưa nàng hủy. Hắn bộ dáng cũng là khôi ngô, một bộ bạch y, có chút tiêu sái. Chỉ nói là lúc, hai đầu lông mày lại nổi lên một vòng khó có thể che giấu dâm tà. Cái khác tu đạo giả gặp đây đều là cười vang, đều biết đạo cái này bạch y nam tử cực kỳ chuyện tốt sắc. Tu hành những năm này, trong bóng tối không biết gieo hỏa bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Hiển nhiên, gia hỏa này lại sắc tâm đại phát, để mắt tới thiếu nữ trước mắt. Các ngươi gầy yếu thiếu nữ bi phấn, cảm thấy sỉ nhục vô cùng cùng tuyệt vọng. Trước mắt hắc ám, nàng vốn cho là bằng vào trong tay vẫn thạch đủ có thể khiến nàng cải biến vận mệnh. Không ngờ rằng chờ tới lại là một trận ác nạn, không chỉ là vẫn thạch có thể bị đoạt đi, liền thân thể của nàng cũng có thể sẽ bị làm bẩn. Vừa nghĩ tới đó, nàng đều có tự sát suy nghĩ. Bớt nói nhảm, trước chiếm kia vẫn thạch lại nói. Lão giả dẫn đầu hình như có chút ít không kiên nhẫn, ra lệnh. Lúc này, kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán tiến lên, một cái tựu hướng trên đất thiếu nữ chộp tới, thô bạo mà ngang ngược. Gặp đây, thiếu nữ đã tuyệt vọng, thần sắc một mảnh hôi bại, tâm chết như xám. Trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu: cái này lão thiên quả nhiên không công bằng. Cút. Có thể gần như đồng thời, một đạo trội hơn thân ảnh ra thiếu nữ trước người, khẩu phun đạo âm. Tráng hán chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng nổ vang, thần hồn kịch liệt đau nhức, trước mắt ớn ra kim tinh, cả người lảo đảo ngã xuống đất, ôm đầu kêu lên thảm thiết. Những cái kia huyết kiếm môn tu giả đồng tử cùng nhau co rụt lại, nhìn về phía kia ngăn tại thiếu nữ trước người thân ảnh, gặp chỉ là một cái diễn luân trung cảnh thiếu niên, tất cả đều không nhịn được nhíu mày, sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. Vị công tử này vì sao muốn nhúng tay ta huyết kiếm môn sự tình? Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói. Thiếu niên kia chính là Lâm Tầm, hắn không để ý đến bọn gia hỏa này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đang từ cách đó không xa tới gần Nhạc cô nương. Lần này hắn sở dĩ xuất thủ tương trợ, một mặt là ra ngoài lòng căm phẫn cùng không đành lòng, một phương diện cũng là bởi vì Nhạc cô nương biểu hiện ra khác hẳn với bình thường kích động cùng tức giận, tuyệt không giống như trước như vậy tự nhiên cùng trấn định. Cái này khiến Lâm Tầm nhạy cảm ý thức được việc này có chút không đơn giản. Quả nhiên, giờ khắc này Nhạc cô nương sau khi đến, nhìn thấy kia té nằm vũng bùn bãi bên trên, chật vật mà tuyệt vọng thiếu nữ lúc, nàng hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Thanh tú trên ngọc dung hiện ra một vòng khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Cái này cực kỳ hiếm thấy, là Lâm Tầm tại Nhạc cô nương trên thân chưa từng gặp một loại cảm xúc. Cùng này đồng thời, kia gầy yếu thiếu nữ cũng có chút ngơ ngẩn. Nguyên bản nàng đã tâm chết, đã có bản thân kết thúc dự định, nhưng không ngờ đúng là được cứu. Lớn mật, nha đầu kia là chúng ta con mồi, ai dám động đến? Người đó là cùng chúng ta huyết kiếm môn là địch. Lão giả cầm đầu hét lớn. Lúc nói chuyện, hắn đã mệnh lệnh những người khác động thủ, bởi vì hắn đã nhận ra không ổn, lo lắng thiếu nữ kia trong tay tinh hải vẫn thạch bị đoạt đi. Oanh, những này huyết kiếm môn cường giả chừng hơn 10 người cùng nhau xuất kích, thanh thế cực kỳ chi tráng, xem cùng kinh người, lập tức dẫn tới khu vực khác không ít tu giả chú ý. Các ngươi đi mau, gầy yếu thiếu nữ lo lắng thốt ra. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Nhạc cô nương đều có chút ít ngoài ý muốn, chợt liếc nhau, trong lòng đều là làm ra quyết đoán. Chết kia một bộ bạch y, tướng mạo khôi ngô nam tử cái thứ nhất vọt tới, Giao động khai một cái mạ vàng ngọc phiến. Bá một tiếng. Mặt quạt dâng trào huyết quang. Nan quạt bên trên bắn ra từng đạo lăng lệ vô song huyết mang. Sắc bén nhất chính là. Một kích này cũng không phải là công kích Lâm Tầm cùng Nhạc cô nương. Mà là hướng trên đất gầy yếu thiếu nữ mà đi, lão tử không chiếm được. Các ngươi cũng đừng hòng đạt được, hắn hét lớn. Thần sắc lãnh khốc. Chỉ là. Để hắn sợ hãi chính là. Công kích của hắn còn chưa tới gần. Tựu vô thanh vô tức bị nuốt hết. Biến mất không còn một mảnh. Mà đối diện thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều chưa từng có bất kỳ động tác gì. Cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Mắt đen bên trong một mảnh u lãnh. Không được, hắn ý thức được kỳ quặc, trong lòng rung động túc, không chút do dự liền muốn đào tẩu. Có thể hắn thân thể vừa mới chuyển đi qua. Tự cảm nhận được một cỗ vô hình kinh khủng uy áp đánh tới chớp nhoáng. Giống như đại sơn từ trên trời giáng xuống. Phù phù, cả người hắn trực tiếp bị áp bách ngã xuống đất. Toàn thân gân cốt đứt gãy. Thất khiếu chảy máu. Cũng không kịp kêu thảm. Liền trực tiếp vững quyết đi qua. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực đều là tại một sát tựu phát sinh. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Từ xa nhìn lại. Thật giống như kia bạch y nam tử chủ động bị trấn áp. Vô thanh vô tức liền ngã chỗ không dậy nổi. Hình tượng cực kỳ dữ dị. Mà bạch y nam tử bị trấn áp lúc. Cái khác huyết kiếm môn cường giả cũng đều đã động thủ. Khi nhìn thấy này dữ dị mà kinh khủng một màn. Bọn hắn đều là sắc mặt đại biến. Nhưng khi muốn làm ra phản ứng lúc. Rõ ràng thôi một bước. Chỉ thấy Lâm Tầm thân bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Giống như đại uyên thôn không. Phô thiên cách địa. Lệnh làm mảnh này hư không đều gào thét thần phục. Sau đó. Liền nghe phù phù phù phù một trận loạn hưởng. Bao quát kia lão giả dẫn đầu ở bên trong một đám huyết kiếm tông cường giả. Tại cùng thời khắc đó bị trấn áp ngã xuống đất. Từng cái miệng mũi phun máu. Kêu thảm không thôi. Trong chốc lát. Mảnh này thiên địa đều là bọn hắn kia thê lương mà hoảng sợ tiếng kêu to. Làm cho nơi xa bị kinh động tu giả đều là biến sắc không thôi. Liền mang theo, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi, có một loại vô cùng kiêng kỵ. Bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác ghê tởm. Phạm đến Lâm công tử trong tay. Đáng đời bọn hắn gặp nạn khấu tinh, bọn hắn đều là cảm thấy rất sung sướng. Mà kia gầy yếu thiếu nữ sớm đã xem ngây người. Đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt. Hoài nghi giống như đang nằm mơ đồng dạng. Như vậy không chân thực. Nhạc cô nương gặp đây. Trong lòng thở dài. Hai đầu lông mày hiện ra một vòng thương cảm. Nhớ tới quá nhiều chuyện cũ cùng hồi ức. Năm đó nàng. Đã từng là một cái giấy rua tại tầng dưới chót ốm yếu thiếu nữ. Mỗi ngày muốn ăn no bụng cũng khó khăn. Thường thường vì sống sót. Thậm chí muốn cùng pha trộn tại đầu đường bên trên tên ăn mày tranh đoạt đồ ăn. Về sau. Nàng vì cải biến vận mệnh đi cố gắng. Đã từng cùng thiếu nữ này đồng dạng. Coi là bằng vào một kiện lấy mạng đổi lấy bảo vật. Liền có thể không hề bị như vậy khốn khổ. Nhưng cuối cùng nàng cũng tuyệt vọng, trái tim băng giá. Bởi vì năm đó nàng đã từng tao ngộ cùng trước mắt thiếu nữ này gần như giống nhau như đúc sự tình. Còn tốt. Năm đó nàng sư tôn vừa lúc đi ngang qua. Đưa nàng cứu lại. Cũng mang theo nàng cùng một chỗ trở về tôn môn tiến hành tu hành. Từ đây cải mệnh cũng còn tốt. Thiếu nữ trước mắt được cứu tới. Không cần lại đứng trước tuyệt vọng cùng tử vong đà kích nghĩ đến cái này. Nhạc cô nương nhìn về phía thiếu nữ này trong ánh mắt. Không nhìn được hiện ra một vòng vui mừng cùng thương tiếc vẻ. Vị công tử này. Ta huyết kiếm môn cùng ngài không oán không cừu trên mặt đất. Lão giả kia đang khổ cực cầu khẩn. Thân sắc thống khổ. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía nhạc cô nương. Nhạc cô nương thì đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ hé miệng. Đồng tử bên trong tràn ngập cừu hận. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu nói, đại ca ca, đại tỷ tỷ, ta không muốn giết bọn hắn. Vì sao? Nhạc cô nương hỏi, ta muốn lấy sau tự mình báo thù. thiếu nữ cúi đầu thanh âm lại cực kỳ kiên định. Nếu ngươi kể từ hôm nay, vẫn như cũ vô pháp cải biến tự thân tình cảnh làm sao bây giờ? Nhạc cô nương hỏi. Thiếu nữ khẽ giật mình, chợt hé miệng nói. Ta không nghĩ tới những này. Từ khi bắt đầu biết chuyện, ta liền không có gì cả. Sở dĩ cũng không sợ lấy mạng đi cược. Ngôn từ bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ làm người ta động dung kiên quyết hương vị. Nhạc cô nương ánh mắt càng thêm nhu hòa, khóe môi hiện ra một vòng vẻ vui mừng. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới nhiều năm trước chính mình. Đối mặt sư tôn hỏi thăm, cũng từng lấy một loại kiên định giọng điệu nói. Ta cơ khổ một người, vì cầu sống sót, đã mất đường thối lui. Nếu vô pháp cải biến, tử vong cũng không thể coi là cái gì. Cũng chính là câu nói này để sư tôn chứa chấp chính mình. Đại tỷ tỷ, khối này vẫn thạch tựu tặng cho các ngươi đi. Lúc này, thiếu nữ hít sâu một hơi, tựa như làm ra quyết đoán, nắm chặt tay phải mở ra, đưa tại nhạc cô nương trước mặt. Trong chốc lát, một vòng rực rỡ ngân sắc quang huy từ thiếu nữ lòng bàn tay hiện lên. Mỹ lệ như mộng, bộc lộ ra một cỗ làm người ta giật mình tối tăm ba động. Nhìn kỹ lại, đây là một khối lớn chừng cái trứng gà, sáng long lanh ống ánh triệt màu đen tinh hải vẫn thạch, lộ ra cực kỳ không giống bình thường, thần dị vô cùng. Thiên kiêu chiến kỷ 98 chương 967 tinh không dị thú Lâm Tầm ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Chỉ dựa vào cảm giác liền biết, đây là một khối khó gặp tinh hài vẫn thạch. Nó rất bất phàm, đen nhánh tính chất sáng long lanh ấm ánh triệt, chảy ra rực rỡ như mộng huyễn ngân quang, rất kinh người. Cũng không trách huyết kiếm môn những tu giả kia sẽ đồng tham niệm. Đổi lại những tu giả khác chỉ sợ cũng nhìn không được bực này dù hoạt. Mà như vậy bảo vật rơi vào kia gầy yếu thiếu nữ trong tay, không thể nghi ngờ liền là mang ngọc có tội, bị vô tội chi ương. Trước đó ngươi liều mạng cũng không chịu giao ra vật này, vì sao ngược lại muốn tặng cho chúng ta? Nhạc cô nương nhìn không được hỏi. Đây là hai chuyện khác nhau, ta tự hiểu rõ tốt xấu. Thiếu nữ lau sạch máu trên mặt nước đọng, một đôi mắt sáng mà bày ra. Ngươi tự không lo lắng chúng ta cứu ngươi cũng là vì vật này? Nhạc cô nương nhiều hứng thú nói. Không thẹn với lương tâm liền tốt, thiếu nữ nói. Nhạc cô nương cười, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt trở nên càng thêm thân thiện cùng thương tiếc. Ta an tâm chỗ tức ta nói. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Theo cách này gầy yếu thiếu nữ trên thân, để hắn cũng phát hiện một loại khó được phẩm chất. Lòng có thủ vững, thì không vì ngoại vật mê hoặc. Cuối cùng, Lâm Tầm bọn hắn cũng không muốn thiếu nữ trong tay tinh hài vẫn thạch, mà là đem nó mang theo, cùng rời đi phiến khu vực này. Huyết kiếm môn những cái kia tu đạo giả trở về từ cõi chết, nhưng lại không sinh ra vẻ vui sướng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, như vừa rồi kia gầy yếu thiếu nữ như vậy cải biến vận mệnh, về sau, nàng sớm muộn sẽ trở lại báo thù. Tên kia là ai thật là khủng khiếp uy thế, căn bản cũng không từng động thủ, liền đem huyết kiếm môn cường giả tất cả đều trấn áp trên mặt đất. Sẽ không phải là cái nào đó cổ lão đạo thống bên trong đi ra tuyệt đại nhân vật a? Hiếm thấy nhiều trách. Đoạn thời gian gần nhất, tại Đông Thắng giới bên trong không biết có bao nhiêu mới đản sinh tuyệt đại nhân vật. Đại thế sắp xảy ra, giới hà cũng sắp biến mất. Cổ hoang vực tứ đại giới đem một lần nữa sát nhập cùng một chỗ, khôi phục thượng cổ thời đại hoàn chỉnh bộ dáng. Về sau thiên hạ coi như náo nhiệt phổ cận một chút trên đá ngầm. Mắt thấy vừa rồi Lâm Tầm phát uy từng màn, một chút tu giả đều không cấm cảm khái. Mà một chút tu giả cũng âm thầm may mắn. Trước đó bọn hắn từng quát tháo qua Lâm Tầm bọn người, không cho phép Lâm Tầm bọn hắn tới gần. Bây giờ nghĩ đến, hành động như vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết đồng dạng. Cũng may mắn đối phương không có cùng bọn hắn so đo. Loạn tinh bãi rất lớn, đá ngầm trải rộng, tối tăm mờ mịt sương mù đem phiến khu vực này bao phủ, lộ ra hết sức thần bí. Bảo thuyền bên trên, nhạc cô nương đã quyết định mang theo kia gầy yếu thiếu nữ trở về tông môn. cái này khiến Khấu Tinh bọn hắn đều là không ngừng hâm mộ. Bọn hắn đều tin tưởng, từ nay về sau, cái này nhìn đáng thương mà cơ khổ bần hàn thiếu nữ, chú định đem cá vượt Long Môn, triệt để cùng dĩ vãng khác biệt. Tiểu Hà, ngươi là từ đâu tìm được khối này vẫn thạch ngay tại phía trước? Quanh co đại khái phải xuyên qua hơn 10 các đảo, còn muốn đi qua một mảnh sương mù trùng điệp khu vực. Tiểu Hà liền là kia gầy yếu thiếu nữ danh tự. Kia địa phương rất rùng dị, chất đống rất nhiều hài cốt, đồng thời còn có hung thú đáng sợ ẩn hiện. Bất quá mỗi lần đến tối, nơi đó sẽ xuất hiện rất nhiều tinh quang, trắng lóa, mỹ lệ cực kỳ, tựa như một mảnh tinh hà đang lăn lộn đồng dạng. Nghe được cách này, Lâm Tầm cùng Nhạc cô nương đều là ý thức được, kia địa phương chú định bất phàm. Cùng này đồng thời, Tiểu Hà sắc mặt hiện ra hồi ức cùng vẻ si mê. Lúc ấy, ta đều cho là mình đi tới thiên ngoại tinh không bên trong, trên đường đi khắp nơi là sáng rực ngôi sao. Đáng tiếc, ta đi đến nửa đường cũng không dám thâm nhập hơn nữa. Vì cái gì? Nhạc cô nương nhìn không được hỏi. Ta nghe được một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết, rất làm người ta sợ hãi, còn có hung thú tiếng gào thét. Tiểu Hà thần sắc khẩn trương, hiển nhiên tình cảnh lúc ấy để nàng đến nay có chút lòng còn sợ hãi. Muốn hay không đi xem một chút? Nhạc cô nương đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm hơi suy nghĩ một chút, tự gật đầu đồng ý. Thật sự là hắn rất hiếu kỳ, Tiểu Hà khoảng chừng nửa đường bên trên liền có thể khai quật đến một khối phẩm tướng tuyệt hảo chân phẩm tinh hài vẫn thạch. Có thể nghĩ, lại hướng chỗ càng sâu, tất nhiên có dấu càng nhiều bí mật không muốn người biết. Đồng thời, thông qua Tiểu Hà miêu tả, để hắn đại khái có thể đánh giá ra, kia địa phương có lẽ rất hung hiểm, nhưng đồng dạng, tất nhiên cất giấu cái khác địa phương không có đồ tốt. Một nén nhang sau, tại Tiểu Hà chỉ dẫn dưới, Lâm Tầm một đoàn người khống chế bảo thuyền tiến vào một mảnh sương mù xám mông lung khu vực. Nơi này các đảo đã không thấy nhiều, thật lưa thưa. Đồng thời sông kia nước không còn lăn lộn, như nước đọng, yên tĩnh vô cùng, có một loại làm người sợ hãi khí tức. Thật xinh đẹp. Lại tiến lên không bao xa, Khấu Tinh bọn hắn hai mắt tỏa sáng, khi thấy rõ nơi xa cảnh tượng, đều lộ ra vẻ si mê. Kia trong hư không, một đám lại một đám tinh quang tại chập chờn phất phới, tản mát ra mát lạnh thanh huy. Tại cách này tối tăm mờ mịt sương mù bên trong lộ ra dị thường sáng ngời cùng rực rỡ. Xa xa xem xét, tựa như nhìn thấy một mảnh mênh mông tinh hà đang lăn lộn, tinh quang như mạng, mỹ lệ mà sáng rực. Trong thoáng chốc, thật làm cho người có một loại tiến vào chủ vũ tinh không bên trong ảo giác. Nhưng cùng này đồng thời, lại có một loại vô hình khí tức nguy hiểm tràn ngập, phảng phất như kia đầy trời tinh quang chỗ sâu cất giấu cái gì đáng sợ tồn tại. Lâm Tầm đôi mắt như điện, thần thức khuyết tán, cẩn thận cảm giác, lập tức liền để hắn phát hiện một chút làm người ta sợ hãi cảnh tượng. Kia tính mịch an tính trong nước sông, lại hiện lên từng cỗ thi hài, đều là rất tàn phá. Có bị đánh nát đầu lâu, có bị xé nứt lồng ngực, có liền thân thân thể đều đứt gãy đi, chỉ có gãy chi tại chìm nổi. Đồng thời, Lâm Tầm đại khái đánh giá ra, những này thi hài chủ nhân hẳn là vừa mới chết không lâu. Xem hắn thương thế, rõ ràng là gặp phải đáng sợ hung thú. Mọi người cẩn thận một chút, nơi đây có chút rùa gì, Lâm Tầm nhắc nhở. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia rực rỡ tinh quang bên trong, một đạo màu bạc trắng thân ảnh lướt đi, nếu như thiểm điện, hung hăng hướng bọn họ chỗ bảo thuyền vọt tới. Ầm ầm, hư không sụp đổ, phát ra rít lên. Kia màu trắng bạc thân ảnh không chỉ tốc độ nhanh, lại hung uy vô song, đem hư không đều nghiền nát. Khấu Tinh bọn hắn vội vàng khống chế bảo thuyền tránh né đi qua. Cùng này đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc thấy rõ kia màu bạc trắng thân ảnh. Kia rõ ràng là một đầu tương tự xuyên sơn giáp yêu thú, khoác trên người che kín trắng lóa lân giáp, bốn chảo như sắc bén móc, đồng tử tinh hồng mà băng lãnh, tản mát ra cực kỳ ngang ngược thì sát khí tức. Khấu tinh tế ra một cây trường mâu đánh giết đi qua. Canh tia lửa tung tóe. Cái này xuyên sơn giáp ra xương lân phiến so pháp bảo đều cứng rắn. Lại hiện ra ngân sắc quang huy. Đem khấu tinh trường mâu đều chấn khai. Đồng thời, nó phát ra tiếng rít. Huyết bồn đại khẩu bên trong phun ra một đạo bạch quang. Một tiếng ầm vang. Đem khấu tinh cả người đều đánh bay ra ngoài. Cái này để người ta giật mình. Khấu tinh thế nhưng là một vị diễn luân cảnh cường giả. Lại ngăn không được đối phương một kích thật mạnh thanh diện cùng xích luyện bọn hắn không dám thất lễ. Cùng một chỗ xông đi lên. Cùng khấu tinh cùng đi đánh giết đối thủ. Chỉ là kia xuyên sơn giáp thể hiện ra ngoài dự liệu lực lượng đáng sợ. Thân thể như một đạo nhanh chóng tia chớp màu trắng. Nhanh đến cực hạn. Tại trong hư không xê dịch chuyển di. Phanh phanh phanh qua trong giây lát mà thôi. Khấu tinh bọn hắn đúng là từng cái bị đẩy lui. Khó chịu kém chút lo ra máu. Từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Đây là thứ dược gì oanh xuyên sơn giáp đắc thế không tha người. Ngang ngược vô song. Đột nhiên xông lên trước. Há mồm phun ra một đạo bạch quang. Hướng khấu tinh đánh giết mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Để khấu tinh cũng không kịp đi né tránh. Răng rắc nhưng vào lúc này. Lâm tầm động. Bàn tay nhấn một cái. Một cỗ yên diệt lực lượng hiện lên. Phù một tiếng. Liền đem kia một đạo bạch quang hóa giải mất. Khấu tinh trở về từ cõi chết kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không thể nghi ngờ. Lần này nếu không phải Lâm Tầm. Bọn hắn những người này tất cả đều đến ngòm tại đây. Này dược gì xuyên sơn giáp đơn giản liền là biến thái. So diễn luôn cảnh đại tu sĩ đều hung tàn có ý tứ. Lâm Tầm đạp trên băng ly bộ tiến lên. Lập tức đưa tới kia xuyên sơn giáp chú ý cùng cảnh giác. Tinh hồng đồng tử bên trong phun trào thị sát ngoan sắc. Quanh nó tựa như phát giác được nguy hiểm. Như bạch ngân đổ lên mà thành thân thể bộc phát ánh sáng hừng hực. Hóa thành một đảo thiểm điện. Bạo hướng sông mà tới. Lâm Tầm thi triển toan nghê ấm cùng bá hạ cấm áo nghĩa. Một trường nhấn ra. Cái sau thân thể như gặp phải đại sơn chấn áp. Phù phù một tiếng. Bị chấn áp tại bảo thuyền bung tàu bên trên. Hắn lân phiến giãn nứt vỡ nát. Máu tươi chảy xuôi. Phát ra thống khổ mà nổi giận rít lên. Bỗng nhiên, nó cách đuôi vung lên, như một đạo trắng lóa roi, tại trong hư không lói lên, lại diễn hóa ra từng đạo sắc bén quang nhận. Lâm Tầm sừng sững ở đó, đều chưa từng tránh né, thân như đại uyên mãnh liệt. Kia từng đạo sắc bén quang nhận vừa tới gần, tự bị nuốt hết yên diệt trống không. Âm cùng này đồng thời, Lâm Tầm một quyền ném ra. Kia xuyên sơn giáp toàn thân lân phiến đều sụp đổ đứt gãy đi. Thân thể đều có một loại bị nện dẹp vết tích. Nơi xa, khấu tinh bọn hắn tắc lưới. Như thế cường đại một đầu hung thú lại bị đánh cho vô chiêu đỡ chi lực. Lâm công tử thật không hổ là ma thần nhân vật a. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Kia xuyên sơn giáp đúng là ương ngạnh vô cùng. Tại cách này tính mệnh du quan thời khắc triệt để nổi điên. Toàn thân giống như thiêu đốt. Bốc hơi ra chói mắt ngân bạch thần huy. Nghiễm nhiên một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ tư thế. Lâm Tầm lại là nhìn cũng không nhìn. Một cước đá vào đối phương đầu lâu bên trên. Đem nó xương đầu đều nghiền nát. Triệt để chết bất đắc kỳ tử đi. Từ đầu đến cuối, hắn lộ ra rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Cô nương có thể từng gặp loại này kỳ gì yêu thú? Lâm Tầm hỏi. Đây cũng là một loại nơi dừng chân tại tinh không phía trên sinh linh. Nhạc cô nương trước đó một mực tại suy nghĩ, cuối cùng được ra một kết luận như vậy. Tinh không phía trên Lâm Tầm kinh ngạc. Nên như thế. Cái này loạn tinh bãi là thượng cổ thời đại một chỗ chiến trường di tích. Năm đó phong ma kiếm thánh từng nhất kiếm chạm lạc đầy trời sao. Đến mức làm cho rất nhiều vỡ vụn tinh hài vẫn lạc nơi đây. Nhạc cô nương trầm ngâm nói. Ta hoài nghi trước mắt loại sinh linh này liền là theo kia tinh hài mảnh vỡ rơi xuống tại đây. Đồng thời, cổ tịch bên trên cũng hoàn toàn chính xác có ghi chép. tại kia vô ngần tinh không bên trong, cũng nơi dừng chân lấy không muốn người biết sinh mệnh. Đồng thời từng có một chút cường đại sinh mệnh đột phá bích chướng, hàng lâm tại cổ hoang vực bên trong. Chỉ bất quá cực kỳ chi thư thớt, ngàn vạn năm cũng có thể là không đụng tới một lần. Thì ra là thế. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nơi đây như thật có tinh không dị thú nơi dừng chân, tất nhiên không tầm thường. Nói không chính xác sẽ để cho chúng ta khai quật đến cực kỳ hiếm có tinh hài vẫn thạch. Nhạc cô nương rõ ràng mắt uyển chuyển. Một câu, mọi người đều là tâm động không thôi. Cũng liền vào lúc này, nơi xa đầy trời trong ánh sao bỗng nhiên vọt tới một thân ảnh. Thân phát ra phong lôi chi thanh, cực kỳ đáng chú ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 98 chương 968 thần dị hồ nước tin tức. Đây là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, gánh vác một đôi vũ rực, quấn quanh phong lôi quang huy, hồ quang điện đôm đốt rung động, có chút làm người khác chú ý. Là lôi rực tộc cường giả, tại Đông Thắng giới cũng coi như một cái nhất lưu đại tộc. Nhạc cô nương một chút tựu nhận ra đối phương lai lịch, truyền âm giải thích cho Lâm Tầm nghe. Cùng này đồng thời, thiếu niên kia liếc qua bảo thuyền bên trên xuyên sơn giáp thú thi thể. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm bọn hắn. Nói, các vị đạo hữu hữu lễ. Con thú này chính là ta trước để mắt tới con mồi. Không biết chư vị có thể hay không đưa nó giao ra. Lúc nói chuyện, hắn vũ rực tràn đầy điện mang. Mặc dù có chút tuổi nhỏ, cũng đã có một loại khiếp người uy nghiêm. Phong thái có chút xuất chúng. Ngươi nói ngươi chính là của ngươi, yêu cầu này khó tránh khỏi có chút quá phận. A Lâm Tầm nhíu mày nói. Quá phận không, ta chỉ là tại hảo ngôn khuyên bảo. Thiếu niên mỉm cười, một bộ thong dong tự nhiên tư thái. Vậy ta nói cho ngươi, khác đừng nhớ, đừng nói là ngươi, liền là đại nhân nhà ngươi tới, cũng khuyên không được ta. Lâm Tầm nói. Ngươi có ý tứ gì? Thiếu niên nhíu mày, thần sắc không vui. Thân phong lôi kích đẳng, để hư không đều tại kịch liệt lăn lộn. Không nhìn ra sao, chúng ta không chào đón ngươi, mau chóng rời đi. Khấu tinh hét lớn. Ha ha, xem ra vẫn là ta quá nhân từ. Coi là hảo ngôn khuyên bảo, cũng đủ để giải quyết việc này. Ai có thể nghĩ, ta lại đụng phải một đám dã man nhân. Thiếu niên cười khẽ, rất tự phụ, ngôn từ bên trong mang theo không che giấu chút nào lãnh ý. Dã man nhân Lâm Tầm cũng cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Thiếu niên khẽ giật mình, khinh thường nói, thế nào, ngươi còn không phục? Lâm Tầm dậm chân hư không, hướng phía trước bước đi, nói, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ai cho ngươi dũng khí dám như thế không coi ai ra gì? Oanh, hắn thân phát sáng, hướng phía trước trấn áp. Không biết sống chết, thiếu niên cười lạnh. Cũng không thấy hắn động tác, trong tay đã thêm ra một thanh ngân sắc lôi điện đại cung. Hưu một đạo bôn lôi điện mang mũi tên lướt đi, mang theo đầy trời sát khí, đem hư không đều xé sách. Lâm Tầm chưa từng né tránh, nhô ra cánh tay, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem mũi tên nắm lấy. Mũi tên bên trên tràn ngập đáng sợ lực, lượng đều bị trong nháy mắt nuốt hết, luyện hóa hết. Ngươi thiếu niên đồng tử co rụt lại, ý thức được không ổn. Đây chính là ngân điện bôn lôi tiễn, có thể đủ đánh giết diễn luôn cảnh đại tu sĩ, nhưng lại bị đối phương tiện tay liền tóm lấy ông bỗng dưng. Lâm Tầm đưa tay hất lên, bị nắm lấy mũi tên bay ngược, so trước đó tốc độ còn nhanh mấy lần, phát ra chói tai oanh minh, tựa như một vòng trắng lóa đại nhật, tựa như thanh thế so trước đó cũng kinh khủng mấy lần. Không được, thiếu niên cả kinh lông tơ đứng đấy, không chút do dự tế ra một mặt màu lam tấm chắn. Liền nghe một tiếng vang thật lớn, kia màu lam tấm chắn bỗng nhiên nổ nát vụn, quang vũ tán loạn. Mà thiếu niên thì đã gặp bị thương nặng, trong miệng ho ra máu, kém chút một đầu ngã vào kia giới hà bên trong. Ngươi cũng đã biết ta là ai? Thiếu niên nổi giận, sắc mặt tái xanh. Lâm Tầm phơi cười, hắn nhất không kiêng kỵ liền là loại này uy hiếp, lại lần nữa xông đi lên, bàn tay nắm đấm tiến hành trấn áp. Để Lâm Tầm có chút kinh ngạc chính là, cái này đến từ Lôi Dực tộc thiếu niên cũng là cực kỳ cao minh, tuyệt không phải diễn luân cảnh đại tu sĩ có thể so sánh. Một đôi lôi điện vũ rực lấp lóe, tốc độ nhanh vô cùng, gần như tiếp cận với thuấn di. Đáng tiếc, gia hỏa này đụng phải Lâm Tầm, một cách đảo loạn Tây Hằng giới phong vân, tay không giết qua nửa bước vương cảnh ma thần nhân vật, trung quy là không địch lại. Kiên trì không đủ mấy hơi thở, tự bị Lâm Tầm một bàn tay trấn áp, đem nó để tại bảo thuyền bung tàu bên trên. Thiếu niên miệng mũi phun máu, phẫn nộ muốn điên, liên tục lên tiếng uy hiếp. Nhưng cuối cùng hắn nếm đến đau khổ, bị Lâm Tầm hung hăng bào chế một trận, dày vò đến kém chút một mệnh u hô. Nói đi, vì sao muốn cướp đoạt cái này một đầu hung thú thi thể, ngươi lại tại kề bên này muốn làm gì? Lâm Tầm hỏi. Thiếu niên hấp hối, ánh mắt oán độc, cắn chặt hàm răng không nói một câu. Lâm Tầm cũng không khách khí, thi triển cực hình, cuối cùng bức bách thiếu niên này chi tiết bàn giao. Nguyên lai, mảnh này tràn ngập tinh quang khu vực chỗ sâu, có một tòa tương tự hồ nước địa phương, trong đó chảy xuôi trắng lóa dòng nước, thần dị vô cùng. Kia hồ nước là đoạn thời gian gần nhất mới xuất hiện, thường xuyên hiện ra thần bí dị tượng, đưa tới không ít cường giả chú ý. Đi qua điều tra, những cường giả kia rốt cuộc kết luận, kia hồ nước dưới đáy cất giấu một khối có thể xưng khoáng thế tinh hài vẫn thạch, chừng tiểu sơn khâu kích cỡ tương đương, toàn thân trắng lóa. Mà kia ra trong hư không thần bí dị tượng, liền là theo cách này một khối tinh hài vẫn thạch bên trên chỗ sông ra. Bất quá, cách này tinh hài vẫn thạch bên cạnh có một đầu tương tự long ngoan quái vật khổng lồ trông coi, phàm là có người tới gần liền sẽ bị lập tức giết chết. Những này như thế, không biết có bao nhiêu cường giả ở đây nuốt hận chết tại kia một đầu long ngoan dị thú trong tay. Chúng ta đi săn cách này tinh không dị thú chính là vì sung làm mồi nhử, đem kia một đầu long ngoan dị thú cho dẫn đi, tốt thừa cơ cướp đi kia một khối tinh hài vẫn thạch. Thiếu niên bị tra tấn thảm rồi, đau đến không muốn sống, đem hết thảy nói rõ sự thật. Mồi nhử Lâm Tầm nhíu mày. Đúng, chúng ta phát hiện kia long ngoan dị thú đối cái gì đều không có hứng thú, duy chỉ có yêu thích nuốt ăn loại này dược dị tinh không dị thú. Nói đến đây, thiếu niên gian nan ngẩng đầu nói, ta biết đều đã nói, ngươi nên thả ta đi. Lâm Tầm nói, ngươi cảm thấy còn có sống cơ hội sao? Thiếu niên ngẩn ngơ, chợt nổi giận, oán độc gào thét, hèn hạ, thiếu chủ nhà ta như biết rõ, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Phúc Lâm Tầm bàn tay phát lực, kết thúc đối phương tính mệnh. Một cái tôi tớ đều như vậy cường đại, trong miệng thiếu chủ chỉ sợ là Lôi Dực tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ hình ỷ thiên. Bên cạnh, Nhạc cô nương như có điều suy nghĩ. Hắn rất lợi hại, Lâm Tầm hỏi. Rất lợi hại, Nhạc cô nương gật đầu. Người này cũng coi như thiên phú gì lắm, thuộc nhỏ đi theo tại một vị vương cảnh lão quái vật bên người tu hành, đồng thời từng chiếm được một vị thánh nhân tự mình chỉ điểm, có thể nói là thần dũng cái thế, tại Đông Thắng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong rất có danh khí. So với Vũ Linh không như thế nào không rõ ràng, ta cũng chỉ là nghe nói một chút liên quan tới hắn sự tình, hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ, như ở chỗ này đụng phải hắn, ngược lại là phải cẩn thận một chút. Bình thường như loại này tuyệt đại nhân vật bên người, tất nhiên có cao nhân tương hộ. Lâm Tầm ồ một tiếng, nhẹ gật đầu. Bọn hắn tiếp tục hướng phiến khu vực này chỗ sâu bước đi. Sau nửa canh giờ, đột nhiên một trận ồn ào hô to âm thanh từ đằng xa vang lên. Chỉ thấy nơi xa một đám cường giả ngay tại truy đuổi một đầu ngân sắc cử hùng. Kia ngân sắc cử hùng cực kỳ cường đại, hung uy khiếp người, thân da lông hiện ra lập lòe thần huy. Một bàn tay đánh ra, đem hư không đều đánh nát đi. Mọi người cùng nhau xông lên, ngàn vạn không thể để cho nó chạy trốn. Cái này nhiệt xúc vừa nuốt vào một khối tinh hài vẫn thạch, chừng to bằng quạt hương bổ, chính là cực phẩm bảo vật. Nhất định phải nắm chắc thời gian giết hắn. Có người gầm thét nhấc lên tinh hài vẫn thạch. Ánh mắt mọi người đều hừng hực. Càng là phẩm tướng cao tinh hài vẫn thạch, cắt ra bảo vật tự càng chân quý cùng hiếm thấy. Giống như bộ phiến kích cỡ tương đương một khối tuyệt hảo vẫn thạch. Tính trước ra bảo vật mặc kệ là cái gì, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời, giống chỉ là vượt quá những cường giả kia dự kiến. Kia ngân sắc cử hùng dường như là triệt để bị chọc giận, không còn bỏ chạy, triển khai phản kích. Sau đó một màn càng làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Kia ngân sắc cử hùng thân ảnh nhoáng một cái, đúng là hóa thành cao trăm trượng, giống như một tòa ngân sắc cử sơn phúc phúc. Nó cánh tay huy động như một đạo thiết trụ quét ngang càn khôn, chật ních hư không. Trong chốc lát mà thôi, liền đem mấy vị cường giả thân thể đập nát, hóa thành huyết vũ bay tứ tung. Không tốt, mau trốn, ghê tởm, cái này nhiệt xúc như thế nào đột nhiên lập tức mạnh lên. Nó là đang lừa gạt, mới vừa rồi là cố ý yếu thế. Còn lại những cường giả kia vừa kinh vừa sợ, liên tục không ngừng muốn chạy trốn. Đã thấy kia ngân sắc cử hùng phát ra kinh thiên đại hống, triển khai phản kích cùng giết chóc. Xa xa nhìn lại, đơn giản như một tòa màu bạc đại sơn tại Na Di. Phàm là bị nó đuổi kịp cường giả, đều không người may mắn còn sống sót. Thân thể bị đập đến nhão nhẹt. Cho đến cuối cùng, cũng chỉ có giải rác 7-8 cái cường giả chạy trốn. Những người khác tất cả đều không có sống sót, thây nằm mặt sông. Xôn xao không có đối thủ. Kia ngân sắc cử hùng thân ảnh lói lên, tự hóa thành một người cao, há mồm phun ra một khối màu bạc tinh hài vẫn thạch. Hừ, một đám ngu xuẩn, còn nhớ ta ăn vào trong miệng đồ vật. Đây không phải chính mình muốn chết. Kia ngân sắc cử hùng vẻ mặt khinh thường, trong miệng lẩm bẩm không thôi. Gia hỏa này nhìn ngang ngược, chưa từng nghĩ lại là như vậy gian dối. Nơi xa, Nhạc cô nương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ngân bạch cử hùng còn như vậy xấu bụng. Vừa rồi rõ ràng là cố ý yếu thế, hố chết mạng lớn cường giả. Đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Tầm lúc nói chuyện đã triển khai hành động. Ai ngân bạch cử hùng cảnh giác, há mồm lại đem kia một khối tinh hài vẫn thạch nuốt vào bắp thịt. Sau đó trừng to mắt, hung ác nhìn chằm chằm tới gần Lâm Tầm. Ngươi là tinh không dị thú, vẫn là giới này sinh linh? Lâm Tầm nhiều hứng thú dò xét đối phương. Cái này đại bạch hùng toàn thân da lông bóng loáng mềm mại, tuyết bạch tỏa sáng, thể phách cực kỳ béo to lớn, tùy ý đứng ở đó, tựu có một cỗ đập vào mặt mà bá man khí hơi thở. Ta ngân bạch cử hùng vừa muốn trả lời, con mắt quay tít một vòng, tựu đổi giọng, hừ lạnh nói: ngươi quản được sao? Nếu ngươi là tinh không dị thú, vậy liền không khỏi sẽ bị giết chết. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ngân bạch cử hùng xứng sờ, nói: kia ta nếu không phải đâu cũng tương tự sẽ chết. Lâm Tầm vuốt cằm, nhìn chằm chằm nó kia một đôi đầy đặn tay gấu, nói: ta còn không có thưởng thức qua tay gấu, cũng không biết tư vị như thế nào. Nói tới nói lui, ta về là muốn chết. Ngân bạch cử hùng giận dữ, khí thế hung hung. Vậy liền xem ngươi phối hợp không phối hợp. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói: tỉ như đem ngươi trong bụng tinh hài vẫn thạch. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Tầm tựu ngơ ngẩn. Bởi vì ngay tại một tích tắc này, kia ngân bạch cử hùng đúng là nhanh như chớp chạy trốn. Ha ha ha, tên ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ta giống như ngươi đần à? Nếu không phải cảm giác được ngươi có chút nguy hiểm, hùng ra ra sớm một bàn tay đập chết ngươi. Nơi xa truyền đến kia ngân bạch cử hùng tiếng cười to, lộ ra đắc ý cùng giảo hoạt. Làm muốn truy đuổi lúc, đối phương sớm đã trốn được vô tung vô ảnh, thân ảnh biến mất tại mênh mông trong hư không. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà ra co quắp thoáng cái. Hắn cũng rất giật mình, cái này đại bạch hùng tốc độ chạy trốn đúng là nhanh vô cùng, có thể so với thuấn di, rất kinh người. Lại nhìn nơi xa, Nhạc cô nương bọn hắn đều rõ ràng tại nín cười ý, thần sắc cổ quái. Ai có thể tưởng tượng hung hoành vô song Lâm ma thần lại sẽ ở một đầu đại bạch hùng trước mặt kinh ngạc đi. Sơ. Canh thứ nhất đưa lên canh thứ hai buổi chiều 4 giờ tả hữu thiên kiêu chiến kỷ 98 chương 969 hồn nguyên lâm tầm gặp đây. Nội tâm cũng không nhịn được buồn bực xấu hổ. Bị một đầu ngu xuẩn gấu cho chạy thoát. Hoàn toàn chính xác có chút quá không nên nên. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, lâm tầm lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Đầu kia bạch ngân cử hùng nhìn như không đáng chú ý. Nhưng lại để lâm tầm ở sâu trong nội tâm cảm thấy một tia như có như không cảm giác nguy hiểm. Phảng phất. Cái này gấu trắng thể nội ẩn núp lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một khi bộc phát. Liền sẽ phóng xuất ra không thể dự đoán hủy diệt uy năng. Thật đúng là tà môn, lâm tầm lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Đám người bọn họ tiếp tục tiến lên. Trên đường đi bầu không khí càng ngày càng tĩnh mịch. Trong hư không đều là chập chờn mờ mịt ngân sắc tinh huy. Không linh vô cùng. Xoẹt không bao lâu, lại một đầu hung thú xông ra. Đây là một cái cự đại lang chu. Toàn thân ấm ánh. Ngân quang lưu tràn. Chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ. Mọc lên lít nha lít nhít thô chân. Chân như đao sắc bén sáng như tuyết. Nó rất cường đại. Tản mát ra một cỗ kinh người lệ khí. Hoành không di động lúc. Từng đầu đùi vung vẩy. Giống một thanh chuôi sáng như tuyết trường đao đang múa may. Đem hư không cắt ra từng đạo khe hở. Chiến đấu không chút huyền niệm chỗ bộc phát. Lâm tầm sông đi lên tới quyết đấu. Để hắn giật mình là. Chỉ dựa vào quyền cước chi lực. Đúng là không cách nào phá khai cái này ngân sắc lang chu phòng ngự đồng thời. Nó chân như đao. Ngân bạch sáng như tuyết. Không gì không phá. Lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Y theo lâm tầm tính ra. Chỉ dựa vào chiến lực mà nói. Đầu này ngân sắc lang chu tối thiểu đã không kém gì đương thế những cái kia tuyệt đại nhân vật. Cái này rất bất khả tư nghị. Cũng càng thêm lộ ra phiến khu vực này rất thần bí cùng đáng sợ. Cuối cùng, lâm tầm tế ra đoạn đao, mới đưa kia ngân sắc lang chu chém giết, sau đó đem nó thi thể thu vào. Có thể đây hết thảy cũng không kết thúc. Ở sau đó trên đường, thỉnh thoảng hội sẽ xông ra hung thú. Có màu bạc hổ ngao, khuê xà, sơn tê các loại. Đám hung thú này rõ ràng không thuộc về cổ hoang vực. Hẳn là gọi tinh không dị thú mới đúng. Thực lực một cái so một cái cường đại. Yếu nhất đều so đương thế nhất lưu diễn luôn cảnh cường giả lợi hại thậm chí. Lâm tầm đụng phải kia một đầu có được ngàn trượng thân thể cử đại khuê xà. Thực lực tuyệt đối tại nửa bước vương cảnh trình độ. Nổi giận lúc gió nổi lên vân dũng. Thiên băng địa liệt. Hung lệ vô cùng. Đánh giết đối phương lúc để lâm tầm cũng phí hết không ít gấp. Cho đến mấy canh giờ về sau, lâm tầm đã chém hơn 10 đầu tương tự tinh không dị thú. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, cũng rốt cuộc không có nhìn thấy một đầu giống như kia ngân bạch cử hùng đồng dạng, mang cho hắn một tia khí tức nguy hiểm đối thủ. Rốt cuộc, lâm tầm bọn hắn gặp được cái kia lôi dực tộc thiếu niên nói tới hồ nước màu bạc. Kia đích thật là một tòa có thể xưng thần gì hồ nước. Bị từng tóa cắt đào súng lại. Nước hồ bày biện ra một loại thánh khiết ngân sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền như là một hồ tinh quang đang lưu chuyển tựa như ảo mộng, mỹ lệ đến cực hạn. Quả nhiên không giống bình thường. Lâm tầm bọn hắn đều là sinh lòng sợ hãi thán phục. Vừa rồi tên kia không phải nói. Hồ này phía dưới. Cất giấu một khối có thể xưng khoáng thế tinh hài vẫn thạch sao. Còn nói chừng như ngọn núi lớn nhỏ. Cũng không biết là thật là giả. Khấu tinh ánh mắt nóng rực. Hướng kia dưới hồ nước mới dò xét. Mọi người cẩn thận kề bên này có thể ẩn nấp không ít cường giả. Lâm tầm thần thức khuyết tán. Trong nháy mắt tựu bắt được. Phủ cận các đảo bên trên. Giấu kín lấy rất nhiều khí tức cường đại. Làm hắn giật mình là. Trong đó không thiếu một chút nửa bước vương cảnh cường giả. Đồng thời số lượng còn rất nhiều. Ngược lại là diễn luôn cảnh cường giả rất ít. Bất quá. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Có thể một đường đến ở đây. Há có thể có nhân vật tầm thường. Lần này nếu không phải có hắn tỏa chấn. chỉ dựa vào khấu tinh năng lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng đi tới nơi này. Cổ quái, đã bọn gia hỏa này đều đã tới, vì sao nhưng không thấy có người hành động? Khấu tinh bọn hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Rất đơn giản, bọn hắn đều đang đợi thời cơ tốt nhất, không có người nào nguyện ý cái thứ nhất đi chịu chết. Nhạc cô nương rõ ràng mắt uyển chuyển, lóe ra tuổi quang. Bởi vậy có thể suy đoán ra, cái này hồ nước màu bạc bên trong tất nhiên cất giấu đại hung hiểm, làm cho những cái kia nửa bước vương cảnh đều không thể không chú ý cẩn thận, không dám tự tiện hành động. Mặc kệ bọn hắn, đợi chút nữa các ngươi lưu tại nơi này, ta hội sẽ bố trí xuống đại trận, đem các ngươi bảo vệ. Ta đơn độc đi thử một lần hồ này bên trong cổ quái. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cổ quái. Bởi vì nhưng vào lúc này, một mực bị hắn giam giữ tại thức hải bên trong diện bích hối lỗi Tiểu Ngân đúng là vô cùng kích động. Cái này lộ ra rất khác thường, chính ngươi có thể hay không quá nguy hiểm? Nhạc cô nương có chút bận tâm. Đừng quên, kề bên này có thể ẩn nấp lấy không ít nhân vật hung ác. Cho dù ngươi tại đáy hồ có thu hoạch, có thể chỉ cần trở về, tất nhiên sẽ đụng phải bọn hắn đà kích. Những lời này đơn giản là đang nhắc nhở Lâm Tầm cẩn thận bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ta minh bạch, liền là gặp được nguy hiểm, ta không phải còn có lưu chuẩn bị ở sau sao? Lâm Tầm cười nói. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên, từng đạo thanh đồng trận kỳ hắt vấy mà ra, cắm vào mảnh này trong hư không. Qua trong giây lát mà thôi, liền đem vương chi tứ tượng cấm trận bố trí. Đồng thời, Lâm Tầm đem trận bàn cùng một cách đổ đầy thượng phẩm linh tủy túi chứ vật đưa cho nhà cô nương. Đây là khởi động đại trận nơi mấu chốt. Một khi gặp được nguy hiểm, chỉ cần thao túng trận bàn, dùng linh tủy lực lượng là trèo trống, cũng đủ để khởi động toàn bộ cấm trận. Ta ngược lại thật ra có chút ước gì đợi chút nữa lại có một chút không khai nhãn ra hỏa mạo muội chạy tới chịu chết. Như vậy, nói không chính xác còn có thể vơ vét một chút chiến lợi phẩm. Dù sao, những tên kia đều sớm đã đến nơi đây, chắc hẳn đã khai quật đến không ít tinh hài vẫn thạch. Nhạc cô nương cười mỉm nói. Khấu tinh bọn hắn cũng đều không nhịn được cười lên. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã đơn độc triển khai hành động, hướng kia một tòa hồ nước màu bạc tới gần đi qua. Hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã, dáng vẻ nhẹ nhõm, kỳ thực thân lực lượng sớm đã giữ lực mà chờ, cả người như kéo căng dây cung, hết sức căng thẳng cho đến đi vào ven hồ. Lâm Tầm lúc này mới dừng bước. Tiểu Ngân, ngươi không cảm thấy chúng ta có thể nói một chút? Lâm Tầm tại thức hải bên trong ung dung mở miệng. Từ khi đến mảnh này màu bạc ven hồ trước, Tiểu Ngân tự lộ ra gì thường kích động. Nhưng khi nghe được Lâm Tầm lời nói, nó lập tức tỉnh táo lại. Nói, chủ nhân, ngươi lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu? Ngươi đừng có hy vọng đi. Ta sẽ không lại bên trên ngươi làm. Sự kiêu ngạo của ta cùng tôn nghiêm không cho phép lại bị dẫm đạp. Dù là liền là ngài, cũng không được. Lâm Tầm kém chút bị câu nói này nghẹn chết, có chút tức hồn hền. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao nói đâu, còn muốn tạo phản không thành? Để ngươi nghĩ lại nhiều ngày như vậy, tự nghĩ lại ra một kết quả như vậy. Chủ nhân, ta không sai, là ngài sai. Lần trước không nên như vậy lòng dạ hiểm độc vô lương chỗ lừa gạt ta. Như ngài không xin lỗi, ta cũng không hồi sẽ tha thứ ngài. Tiểu Ngân rất bướng bỉnh, cố chấp chỗ giống như một đứa bé. Lâm Tầm không còn gì để nói. Hắn đều chưa thấy qua như thế kiêu ngạo dám thối phệ thần trùng. Từng ngụm chủ nhân chỗ kêu, lại không có chút nào nghe lời được. Ta giải thích với ngươi, sự tình lần trước ta đích xác làm có chút thiếu cân nhắc. Có thể ta kia không phải cũng là vì để cho ngươi lưu tại bên cạnh ta nha. Ngươi hẳn là lý giải của ta dụng tâm lương khổ, mà không phải lựa chọn cùng ta đối kháng. Lâm Tầm thở dài, đối cái này ngạo kiều tiểu gia hỏa ăn cần dạy bảo, thành ý không đủ. Tiểu Ngân trả lời cứng rắn. Ngươi Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị nổi giận, hảo hảo thu thập một chút cái này không nghe lời tiểu tử, Chỉ thấy Tiểu Ngân lời nói xoay chuyển. Bất quá, ta tha thứ ngài. Lập tức, Lâm Tầm lẩm bẩm một tiếng, nói cái này còn tạm được. Khí cũng theo đó tiêu trừ. Tiểu Ngân hoàn toàn chính xác như cái hài tử. Nói tha thứ về sau, tựa như triệt để mở ra khúc mắt. Hưng phấn chỗ nói ra. Chủ nhân, cái này địa phương tồn tại một cỗ cường đại hồn nguyên. Nếu có thể đưa nó đạt được, hoàn toàn có thể để cho ta tiến một bước tiến giai, trưởng thành đến giai đoạn thứ ba. Khi đó, ta liền có thể biến hóa trùng thân thể, hóa thành hình người hồn nguyên. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Đúng, rất tinh khiết, rất cường đại một loại hồn nguyên tựu giấu ở kia hồ nước màu bạc phía dưới. Tiểu Ngân thanh âm bên trong mang theo một tia chờ mong. Chủ nhân, ngài chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta tấn cấp sao? Nếu có thể biến hóa hình người, khi đó ta liền có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú lực lượng, có thể tu tập ta phệ thần trùng tộc truyền thừa bí pháp. Lâm Tầm chấn động trong lòng, lúc này mới ý thức được chính mình dĩ vãng tựa hồ xa xa đánh giá thấp Tiểu Ngân tiềm năng. Đây chính là thượng cổ xếp hạng 10 vị trí đầu kỳ trùng, đồng thời bây giờ đã có được thành vương tiềm năng. Nếu có thể thức tỉnh thiên phú bí pháp, chú định sẽ trở nên càng cường đại. Ngươi đây là tại cầu ta sao? Lâm Tầm trong lòng rất dễ chịu, tự nhận chiếm cứ quyền chủ động. Chủ nhân, đây là ngài hẳn là tận nghĩa vụ. Tiểu Ngân nghiêm túc nói. Lâm Tầm cái trán ớn ra hắc tuyến. Tiểu gia hỏa này cũng quá ngay thẳng, cũng không thể biểu hiện ra dù là ném một cái rớt mềm yếu. Cùng chính mình lấy lòng thoáng cái chủ nhân. Ta phệ thần trùng tộc ngông nghênh trời sinh, chưa từng biết làm những cái kia vô sỉ mà nịnh nọt sự tình. Về sau còn xin ngài tôn trọng ta một chút. Tiểu Ngân nghiêm mặt nghiêm nghị. Lâm Tầm thật sự là triệt để bị tiểu gia hỏa này đánh bại. Mặc dù hận đến nghiến răng, xúc động đến muốn thu thập tiểu gia hỏa này một trận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bất kể như thế nào, nhân gia trung quy là phệ thần trùng, hơn nữa còn là một vị vương thể ấu trùng, tại thượng cổ thời đại đều đã danh vang thiên hạ. Tôn trọng vẫn là phải cho đợi chút nữa ta tiến vào hồ nước, ngươi đến chỉ đường. Có thể hay không thu hoạch kia một cỗ hồn nguyên lực lượng, phải xem ngươi rồi. Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, nghiêm túc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Ngân hung hăng gật đầu. Lâm Tầm lúc này mới rất vui mừng, trong lòng âm thầm cục cục như bình thường cũng như vậy, nghe lời thật là tốt biết bao. Không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm chuẩn bị hành động. Hắn thân ảnh lói lên, đằng không mà lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng hồ nước màu bạc vị trí trung ương lao đi. Tiểu tử kia rốt cuộc nhìn không được, người này cũng không biết là đệ tử, sắp chết đến nơi cũng không tự biết, làm việc quá mức lỗ mãng cùng xúc động. Như thế chẳng phải là tốt hơn đáy hồ? Đầu hung thú kia thế nhưng là vô cùng kinh khủng, những ngày này không biết nuốt lấy bao nhiêu cường giả. Người này nếu có thể đem đầu hung thú kia hấp dẫn lấy, chúng ta ngược lại là có thể thừa này cơ hội đem kia một khối tinh hải vẫn thạch cho cướp đến tay. Ha ha, thật đúng là tuổi nhỏ vô tri. Hồ nước màu bạc phủ cận các đảo bên trong giấu kín lấy rất nhiều cường giả. Làm mắt thấy Lâm Tầm hành động lúc, bọn hắn thần sắc trở nên dị dạng. Hoặc đùa cợt, hoặc nghiền ngẫm, hoặc thương hại, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Không phải trường hợp cá biệt. Cùng này đồng thời, ẩn thân tại vương chi tứ tượng cấm trận bên trong nhạc cô nương bọn người thì cũng không khỏi khẩn trương lên. Chăm chú nhìn Lâm Tầm thân ảnh, chỉ sợ hắn sẽ phát sinh cái gì sơ suất. B. Sợ. Canh thứ hai đưa lên canh 37 giờ tối tả hữu. Đồng hài bọn họ thấy thoải mái đừng quên tạp phiếu phiếu. A Thiên Kiêu chiến kỷ 98 chương 970 ném mạnh con mồi. Lâm Tầm cẩn thận từng ly từng tí bay đến không trung. Thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cảnh giác bát phương. Sau đó, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong bắt đầu hướng ra ngoài sách thi thể. Đầu tiên là một đầu xuyên sơn giáp thú thi hài, bị hắn vứt ra xuống dưới. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bắn tung tóe lên một đóa đóa màu bạc bọt nước. Tiểu tử này cũng là thông minh, biết rõ dùng tinh không gì thú huyết nhục sung làm mồi nhử, đi hấp dẫn kia long ngoan hung thú chú ý. Trong bóng tối, không ít đại nhân vật âm thầm lời bình. Kia xuyên sơn giáp thú ta từng gặp, chiến lực cực kỳ ngang ngược hung tàn, bình thường diễn luôn cảnh căn bản không phải đối thủ. Chưa từng nghĩ ngược lại là không có người này giết theo thứ tự suy đoán. Tiểu tử này sở dĩ không có sợ hãi, cũng là có lực lượng. Đáng tiếc a, hắn còn quá trẻ, căn bản không biết kia đáy hồ long ngoan hung thú là bực nào kinh khủng. Tiếng nghị luận trong bóng tối vang lên. Lâm Tầm biểu hiện để bọn hắn tuy có chút ít ngoài ý muốn, nhưng như cũ cho rằng Lâm Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. À, tiểu tử này rất có năng lực a, còn săn giết một đầu ngân bạch lang chu thú. Cái này nhưng cũng là một đầu đáng sợ tinh không dị thú rất nhanh. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Phát hiện Lâm Tầm lại xách ra một đầu hơn 10 trượng lớn ngân sắc nhện thi thể, thả vào trong hồ nước. Đầu này lang chu ta gặp qua, từng giết không ít cường giả, thì huyết mà biến thái. Dù cho là diễn luôn cảnh bên trong nhất lưu hảo thủ, cũng đều không dám cùng đầu này hung vật rằng co. Người này không phải là cái nào đó thế lực lớn thân truyền đệ tử lập tức. Không ít cường giả nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại không giống với lúc trước. Ý thức được khả năng này là thế hệ trẻ tuổi bên trong một vị kinh diễm nhân vật. Trong lúc vô hình, bọn hắn ngược lại là thu liếm không ít khinh thường cùng khinh thị tâm tư. Không đúng, đều ném ra ngoài hai đầu hung vật thi thể. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, kia đáy hồ long ngoan hung thú sớm nên bị kinh động hiển hiện. Nhưng vì sao đến nhưng không có động tính, có người nghi hoặc. Một màn này rất khác thường. Những cường giả khác cũng đều phát hiện kỳ quặc, có chút đắn đo khó định, kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là ngại con mồi không đủ? Lâm Tầm cũng có chút không hiểu. Hắn đứng yên trên không trung, một chút suy nghĩ, lại lần nữa bắt đầu vứt xác thể. Mà khi chú ý tới một màn này là, vô luận là phân bố phù cận các đảo bên trên nửa bước vương cảnh, vẫn là những cái kia diễn luôn cảnh đại tu sĩ, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hít vào khí lạnh không thôi. Tinh không dị thú hổ ngao, tinh không dị thú sơn tê, tinh không dị thú ngân giáp đường lang, một đầu lại một đầu có thể xưng thị huyết biến thái tinh không dị thú. Giờ phút này lại giống như tựa như rác rưởi, bị theo thiếu niên kia trong tay ném đi ra, ném vào trong hồ nước. Nước hồ bắt đầu kịch liệt lăn lộn, bắn tung tóe ra trùng điệp ngân sắc bọt nước. Hình ảnh kia nhìn ngược lại là có một loại mỹ lệ mỹ cảm, có thể rơi vào một đám trong mắt cường giả. Kia tình cảnh liền mang theo một loại có một phong cách riêng lực rung động, sinh ra mãnh liệt đánh vào thị giác, để bọn hắn đều kém chút mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn cũng quá biến thái a, hơn 10 đầu tinh không dị thú a. Thật là một mình hắn giết chết ô vị này, ta rõ ràng liền là một vị kẻ tàn nhẫn a. Ta hoài nghi liền là đương thế thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đại nhân vật, cũng không có hắn như vậy dữ dội moa. Lần này càng nhìn lầm dấu kín trong bóng tối cường giả tại sao động, đều bị chấn nhiếp đến. Trước đó bọn hắn còn đối Lâm Tầm hành động cực kỳ khinh thường, cho rằng cùng chịu chết không có gì khác biệt, cho nên đều là coi là Lâm Tầm tuổi còn rất trẻ cùng lỗ mãng, không biết sống chết, cũng không biết trời cao đất rộng. Có thể bọn hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, như bị người vô thanh vô tức hung hăng quất một cái tát, ý thức được chính mình nhìn lầm. Thế này sao lại là không biết trời cao đất rộng? Rõ ràng liền là một đầu mãnh long tại sang sông a. Nhất là khi thấy Lâm Tầm xách ra một đầu thân thể chừng ngàn trượng dáng dấp khoe xà lúc, những cái kia nửa bước vương cảnh cường giả cũng vô pháp bình tĩnh, từng cái biến sắc, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Bọn hắn nhớ rõ đầu này khoe xà tuyệt đối là tinh không dị thú bên trong nhân vật hung áp. Một khi nổi giận, gió nổi lên vân dũng, thiên băng địa liệt, hắn chiến lực mạnh tuyệt đối không tại nửa bước vương cảnh phía dưới, có thể lại hóa thành một đầu tử thi. Cũng không biết là bị đánh như thế nào chết. kia ngàn trượng dáng dấp trên người đều là rạn nứt mà giữ tợn vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, cái này có được nửa bước vương cảnh tầng thứ khoe xà thi thể. Cũng đồng dạng giống như tựa như rác rưởi bị Lâm Tầm ném vào trong hồ nước. Khi nhìn thấy một màn này, những cái kia nửa bước vương cảnh theo xương cột sống dưới đáy ớt ra hàn khí. Toàn thân không tự tại. Như cái này khoe xà cũng là bị thiếu niên kia giết chết. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn chiến lực đều có thể vượt cảnh giới đánh giết nửa bước vương cảnh. Cái này tất nhiên là đến từ cái nào đó cổ lão đạo thống bên trong tiểu quái vật. Có được tuyệt đại thiên kiêu tư chất. Nếu không đoạn không có khả năng như vậy cường đại một nửa bộ vương cảnh vẻ mặt nghiêm túc. Nội tâm có phần không bình tĩnh. Đến tận đây. Ở đây giấu kín trong bóng tối những cường giả kia lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Kia lẻ loi một mình hành động thiếu niên. Hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng. Lần này có thiếu niên này kiềm chế kia đáy hồ long ngoan hung thú. Đủ để cho chúng ta cướp đoạt kia một khối tinh hài vẫn thạch cơ hội gia tăng thật lớn cũng có người hưng phấn. Ý thức được đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Những người khác lập tức tâm động. Đúng vậy a, thiếu niên kia như vậy cường đại. Vừa vặn đi kiềm chế kia long ngoan hung thú. Kể từ đó, không thể nghi ngờ tương đương cho bọn hắn sáng tạo ra một cách tuyệt hảo đoạt bảo thời cơ thiếu niên. Nhất định muốn làm rất tốt a, một chút cường giả cũng nhìn không được là Lâm Tầm cổ vũ sĩ khí. Đương nhiên, là ở trong lòng. Bọn hắn cũng không dám kêu ra tiếng. Để tránh gây nên ngoài ý muốn phát sinh. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến chuyện kế tiếp lại làm bọn hắn tất cả đều mở rộng tầm mắt. Tại ném ra hơn 10 đầu tinh không dị thú thi thể về sau. Kia ngân sắc mặt hồ loại trừ nhấc lên một trận trắng lóa bọt nước bên ngoài. Cuối cùng khôi phục yên lặng. Từ đầu đến cuối. Căn bản chưa từng xuất hiện kia long ngoan hung thú thân ảnh. Cái này liền Lâm Tầm chính mình cũng khẽ giật mình kinh ngạc. Dạng này đều không được chuyện gì xảy ra trong bóng tối. Những cường giả kia cũng đều kinh nghi bất định. Nhạy cảm phát giác được. Cái này hồ nước màu bạc phía dưới. Chỉ sợ là phát sinh một loại nào đó biến số. Sẽ không phải là kia đáy hồ long ngoan hung thú cũng phát giác được thiếu niên kia lợi hại. Dọa đến không dám ló đầu đi có người nói đùa. Nhưng lại đưa tới một đám nhìn hầm hầm ánh mắt. Đều mẹ hắn lúc nào. Còn có thể đùa kiểu này thiếu niên kia lại hung. Có thể hung qua được kia đáy hồ long ngoan phải biết phía trước trận. Đầu kia long ngoan có thể từng thôn phệ không chỉ một nửa bước vương cảnh. Quả nhiên là kinh khủng vô biên xem ra. Chỉ có thể mạo hiểm tiến vào đáy hồ tìm tòi. Lâm Tầm nhíu mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng làm ra quyết đoán. Cái này hồ nước màu bạc rất thần dị. Có thể cách trở thần thức điều tra. Làm người ta khó có thể theo ngoại giới rình mò trong đó cảnh tượng. Đây cũng chính là trước đó Lâm Tầm vì sao chậm chạp không chịu tiến vào trong hồ nguyên nhân. Có thể con mồi đều đã dùng hết. Kia long ngoan hung thú vẫn như cũ chưa từng bị dẫn dụ ra. Cái này khiến Lâm Tầm cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Bạch cuối cùng Lâm Tầm cắn răng một cái. Thân ảnh xông vào kia màu bạc trong hồ nước. Gần như khi tiến vào nước hồ một sát. Hắn tế ra vô tự bảo tháp. Bay là tả huy hoàng kim quang. Phòng ngự thân. Nơi đây rất hung hiểm để Lâm Tầm cũng không dám chủ quan. Cùng này đồng thời. Ven hồ phủ cận một đám cường giả đều là chấn kinh. Đều không nghĩ tới thiếu niên kia càng như thế chi dữ dội. Vọt thẳng vào trong hồ nước kia đáy hồ thế nhưng là địa bàn của người ta a hắn tựu không lo lắng bị kia long ngoan hung thú cho nuốt mất đông thắng giới lúc nào ra dạng này một vị hoành hành vô kỷ tuyệt đại nhân vật có người thì thào. Có chút thất thần. Đáng tiếc. Thiếu niên kia đi vào. Nhất định gặp nạn. Cũng cho ta các loại chờ đã mất đi thừa cơ cướp đoạt cơ duyên cơ hội. Cũng có người đau lòng nhức ấp. Vui tỉ tỉ. Lâm Tầm ca ca có thể hay không gặp được nguy hiểm cấm trận bên trong. Tiểu hài nhìn không được hỏi ra âm thanh. Sẽ không. Nhạc cô nương trong lòng kỳ thực cũng rất khẩn trương. Chỉ bất quá ngoài miệng lại cười nói. ngươi vị này Lâm Tầm ca ca thế nhưng là một vị khó lường nhân vật. Thế nhân gọi hắn là ma thần. Toàn bộ Tây Hằng giới cũng không biết bị hắn náo động lên bao nhiêu phong ba. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Tiểu Hà trong con ngươi hiện lên một vòng sáng rực chi sắc. Nói. Lợi hại cũng không biết về sau ta có thể hay không cũng có thể giống như Lâm Tầm ca ca. Có thể khiến thế nhân nhớ ký tên của ta. Nhạc cô nương mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi muốn. Tự nhất định có thể. Bất quá. Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn dùng ngươi. Lâm Tầm ca ca làm mục tiêu. Vì cái gì? Bởi vì muốn đuổi kịp bước tiến của hắn sẽ rất khó khăn, rất khó. Nhạc cô nương châm trước hồi lâu. Mới nghiêm túc hồi đáp. Có bao nhiêu khó khăn đợi ngươi tại đại đạo trên đường có được hắn kim thiên có thành tựu lúc tự nhiên là minh bạch. Nói đến đây. Nhạc cô nương trong lòng thở dài. Nàng rất rõ ràng. Trên đời này thế hệ trẻ tuổi bên trong. Có thể truy đuổi qua Lâm Tầm bộ pháp. Cũng chỉ có như vậy một phần nhỏ người thôi. Mà chân chính có thể tại đại đạo trên đường cùng đại tranh phong. Lại có bao nhiêu đâu, liền nàng cũng vô pháp đi phỏng đoán cùng đánh giá. Cùng thời khắc đó, hồ nước màu bạc dưới đáy. Ăn ăn ăn. Tự mẹ hắn biết rõ ăn đều đại họa lâm đầu. Ngươi còn ăn. Không sợ cho ăn bể bụng a? Một đầu ngân bạch cử hùng tức hổn hển. Dùng bộ phiến bàn tay hung hăng đập nó bên người một đầu quái vật khổng lồ trên thân. Kia là một đầu tương tự lão ngoan. Lại mọc lên long thủ. Thân thể chừng phạm vi trăm trượng lớn nhỏ dị thú. Vẹn vẹn chỉ là một đôi đồng tử. Đều cùng một đôi cối xay khổng lồ tựa như. Nó phủ phục tại kia. Thì giống như một ngọn dãy núi. Trên người bao trùm lấy đen nhánh mà băng lãnh lân giáp. Lúc này ngay tại nhấm nuốt nuốt một đầu ngân bạch lang chu. Hẹp dài như kiếm tuyết bạch trong hàm răng chất đầy huyết nhục. Ăn đến say sưa ngon lành. Kia ngân bạch cử hùng bàn tay đánh vào nó thân thể trên lân phiến. Loảng xoảng rung động. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lại giống như tại cho nó gãi ngứa ngứa. Căn bản là không có cách để nó theo mỹ thực bên trên chuyển di lực chú ý. Cách này khiến ngân bạch cử hùng tức hồn hển. Nổi trận lôi đình. Hận không thể bóp chết cái này không tim không phổi đại ăn hàng. Không thấy được sao? Ngươi ăn đều là tiểu tử kia vứt xuống tới mồi nhử liền đợi đến làm thịt ngươi cái này ngu xuẩn đồ đâu? Ngân bạch cử hùng gào thét. Rốt cục. Kia long ngoan uể oải mở miệng. Ôm ôm nói. Sợ cái gì? Hắn tới vừa vặn. Trực tiếp ăn hết chính là. Nói, nó tiếp tục bắt đầu hưởng dụng đồ ăn. Lần này ăn chính là một đầu hổ ngao. Ngân bạch cử hùng tức giận đến giận sôi lên. Một cước đem kia hổ ngao thân thể đạp bay ra ngoài. Sau đó trừng mắt long ngoan. Nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra nói ra. Ta nói. Hắn cùng những người khác không giống, có cái gì không giống? Đồ ăn bị đạp đi. Cái này khiến long ngoan rất bất mãn. Nhô ra miệng rộng. Lại đem đồ ăn điêu trở về. Trên người hắn có cái kia lão người điên khí tức. Ngân bạch cử hùng lời này vừa nói ra. Nguyên bản vừa đem đồ ăn nuốt vào trong miệng long ngoan. Giống như bị kinh sợ đồng dạng. Toàn thân cứng đờ. Kém chút bị nghẹn choáng đi qua. Bê. Sợ. Canh ba đưa lên. Canh 4 10 giờ tối tiền còn có đồng hài đang hỏi công chúng số. Choáng. Kim Ngư đang nói thoáng cái. Que chát lục soát điểm kích công chúng số. Sau đó lục soát tiểu kích dục 233. Cái thứ nhất liền là Kim Ngư công chúng số, tăng thêm chú ý, liền có thể lật xem các loại văn chương tài liệu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 98 chương 971 băng quan lại tinh đồ long ngoan kịch liệt ho khan. Nước mắt kém chút sặc ra tới. Có thể nó lại không lo được những này. Nằm dạp trên mặt đất khổng lồ thân thể vụt chỗ bò lên. Khẩn trương nói. Là cách nào lão người điên trước đó nó một bộ bền lòng vững dạ bình tĩnh bộ dáng. Bình tĩnh chỗ hưởng thụ đồ ăn. Bình tĩnh nghe ngân bạch cử hùng vô cùng lo lắng chỗ đại hống. Lộ ra rất không quan tâm. Có thể. Lại một bộ lửa thiêu mông bộ dáng. Đồ ăn cũng không lo được ăn. Nhãn châu tử trừng tròn soi. Một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Trước sau tương phản quá lớn. Nhưng ngân bạch cử hùng lại không chế xếu nó. Bởi vì làm nhấc lên lão người điên ba chữ lúc, nó trong lòng cũng nặng dị thường. Trên đời này có thể đem ngươi ta sợ đến như vậy lão người điên, còn có cái thứ hai sao? Ngân bạch cử hùng tức giận nói, lộ ra rất bực bội. Lão người điên ba chữ đối với nó mà nói liền như là một cái cấm kỵ. Chỉ cần nhấc lên, nội tâm liền sẽ khống chế không nổi chỗ sinh ra rung động cảm xúc. Hắn không phải đã chết rồi sao? Long ngoan một bộ thất thần bộ dáng. Chết cái sắm a, cái loại người này. Liền vô ngần hư tinh không đều ngăn cản không được hắn phát cuồng nổi điên. Đâu có thể nào dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Ngân bạch cử hùng nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt bên trong lại đều là kiêng kỵ. Ngươi làm sao xác định? Long ngoan càng thêm khẩn trương. Thân thể khổng lồ đều tại có chút rung động túc. Bao trùm trên người lân phiến rầm rầm rung động. Tại trong trí nhớ của nó, kia lão người điên liền là một cái kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng tồn tại. Thiếu niên kia khí tức trên thân rất đặc biệt, mặc dù rất nhỏ yếu, liền lão người điên một phần vạn cũng không bằng, nhưng lại cùng lão người điên khí tức trên thân có cùng nguồn gốc. Ngân bạch cử hùng ánh mắt phun trào. Ta từng gần cự ly tiếp xúc qua thiếu niên kia, tự mình đi cảm giác qua, tuyệt đối không sai, thật là loại khí tức kia. Long ngoan miệng đầy răng nanh đều đang run rẩy đánh nhau, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Cái này lộ ra rất buồn cười. Một cái từng nuốt sống đi nửa bước vương cảnh sinh linh khủng bố, giờ phút này vẹn vẹn bởi vì một loại khí tức tự bị sợ đến như vậy. Như bị ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Ngân bạch cử hùng nặng nề gật đầu. Khi đó nó cũng cả kinh hoang mang lo sợ. Mặc dù biết rõ thiếu niên kia tu vi không đủ để uy hiếp chính mình, có thể nó lại đều không hứng nổi tới đối kháng suy nghĩ, không thể không trực tiếp chuồn đi, bỏ trốn mất dạng. Nguyên nhân ngay tại thiếu niên kia trên người đại đạo lực lượng khí tức, có đủ để cho nó kiêng kỵ cùng sợ hãi lực lượng. Ngươi nên minh bạch đi, lần này chúng ta nhất định phải đổi chỗ bàn. Ngân bạch cử hùng than thở. Kỳ thật, theo cái này giới hà sinh ra đại biến, ta sớm đã đoán ra lại có như thế một ngày tiến đến, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời liền lão người điên khí tức trên thân đều xuất hiện lão hỏa kế. Chúng ta chỉ có thể rời đi ăn làm. Ngân bạch cử hùng nói đến đây, mạnh mẽ quay đầu, lại phát hiện đầu kia long ngoan lại sớm đã chạy thục mạng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Con mẹ nó ngươi làm sao còn cùng năm đó đồng dạng. Chạy trốn cũng không chào hỏi một tiếng. Ngân bạch cử hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Giận dữ. Chạy trốn như chào hỏi. Năm đó chúng ta sớm mất mạng. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian mang theo tiểu thư rút lui đi đáy hồ. Long ngoan tứ chi na gì. Thân thể khổng lồ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đem màu bạc nước hồ đảo loạn. Tiên khí kinh đào hải lãng, rung động ầm ầm. Cho dù ai nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều sẽ tranh thủ thời gian đầu không đủ dùng. Một đầu kinh khủng như vậy long ngoan, giờ phút này lại như kinh cung chi điểu, trốn so với ai khác đều nhanh gặp đây. Ngân bạch cử hùng cũng không dám lãnh đảm, mở ra chân ngay tại đáy hồ chạy như điên. Ầm ầm, lâm tầm vừa mới đi vào hồ nước màu bạc bên trong, cũng cảm giác nước hồ giống như nấu khai tựa như, bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, sinh ra cường đại lực trùng kích, theo bốn phương tám hướng áp bách mà tới. U vinh quy quy mơ, chẳng lẽ là kia một đầu long ngoan một mực tại ẩn nhẫn, liền chờ chính mình tiến vào liền trực tiếp phát động công kích. Lâm tầm trong lòng căng thẳng, thôi động vô tự bảo tháp phòng ngự thân. Thân ảnh hướng đáy hồ bão hướng sông mà đi. Giờ khắc này như lựa chọn con người trở về, chỉ sợ sẽ càng hung hiểm. Đi ngược lại con đường cũ, có lẽ còn có đối kháng cùng bảo mệnh cơ hội. Đồng thời, hắn cũng là nghĩ thử một lần kia long ngoan hung thú đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Chỉ là, cứ việc nước hồ lăn lộn đến càng ngày càng hung mãnh, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng để lâm tầm đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này khiến hắn không nhịn được hồ nghi, càng thêm cảnh giác. Cho đến chui vào đáy hồ lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới một đạo cự đại bóng trắng theo trước mắt chạy như điên, tốc độ nhanh vô cùng. Ồ, đây không phải đầu kia đại bạch hùng sao? Lâm Tầm sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới, còn không có phát hiện kia một đầu long ngoan hung thú, ngược lại ở chỗ này trước đụng phải một cái quen thuộc gia hỏa. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này, đồng thời còn một bộ bỏ mạng chạy trốn dáng vẻ? Chẳng lẽ hắn đang bị đầu kia long ngoan hung thú truy sát? Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng run lên. Bất chấp gì khác, lúc này cũng đuổi theo, đem băng ly bộ vận chuyển tới cực hạn, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Mà mẹ nó, tiểu tử kia thế mà đuổi theo tới phía trước. Làm ngân bạch cử hùng phát giác được Lâm Tầm khí tức truy gần, cả kinh ở trong lòng chửi ầm lên, cháy bỏng vô cùng. Đại bạch, ngươi vì sao muốn trốn đâu? Lâm Tầm xa xa truyền âm. Hắn mơ hồ cảm giác được tình huống tựa hồ rất không thích hợp. Đại bạch, đại bạch, đại gia ngươi! Ngân bạch cử hùng trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại dùng một loại hùng hậu mà thật thà thanh âm nói. Người trẻ tuổi, ta đây là tại tản bộ đâu, ngược lại là ngươi vì sao muốn đuổi theo ta cách mông chạy đâu? Tản bộ, tản bộ, đại gia ngươi! Lâm Tầm trong lòng cũng âm thầm oán thầm, ngoài miệng cười nói, thật đúng là khéo léo a, ta cũng đang tản bộ, nếu không ta cùng một chỗ đáy hồ này cảnh sắc thật đúng là không tệ a. Ha ha, đúng vậy a, cái này một tòa hồ nước thật không đơn giản, là một khối chân chính sinh mệnh tinh hạt biến thành, xung doanh huyền diệu tinh thần tinh hoa khí tức, đối linh hoạt thông gân, thư hóa huyết khí rất hữu dụng. Cái gì mỏi lưng đau chân cóng rút gân đều có thể bị chữa khỏi. Thần kỳ như vậy kia là đương nhiên, nếu không ta làm sao nhàn rỗi không chuyện gì tại cái này tản bộ a. Vậy ta thế nhưng đến thử một lần. Ai nhỉ, ngươi còn trẻ, khí huyết mười phần, không dùng được. Doanh mãn thì thiệt thòi, hăng quá hóa dở, khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Khó mà làm được, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Đại bạch, ngươi gấp gáp như vậy khuyên ta đi, cũng không phải là muốn độc chiếm chỗ tốt a. Cái này một người một thú, một trước một sau, ngươi truy ta đuổi, ngoài miệng đều tại mù nói bậy, trợn tròn mắt nói lời miệng đặc, trang diện nhất thời rất dường dị. Chỗ tốt ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta đợi chút nữa tựu đi. Không tin ngươi đợi chút nữa lại đến. Ngân bạch cử hùng nội tâm lo lắng, chân lao nhanh, tốc độ càng thêm nhanh không được. Đợi chút nữa vạn nhất không nhìn thấy ngươi làm sao xử lý? Lâm Tầm cũng bước nhanh hơn, hắn càng thêm hoài nghi cái này đại bạch hùng có mưu đồ. Chợt hắn liền là khẽ giật mình, nhạy cảm phát giác được, quay tới quay lui, lại một mực tại vòng quanh đường cũ đang đuổi đuổi. Rõ ràng là cái này đại bạch hùng đang cố ý giở trò. Đại bạch, ngươi có thể rất không thành thật a, làm sao mang theo ta quấn vòng vòng con? Lâm Tầm trong lòng run lên, ý thức được đối phương có thể đang trì hoãn thời gian. Tản bộ nha, không đều như vậy? Ngân bạch cử hùng trả lời rất tùy ý, nói lên nói láo đến mặt không đỏ tim không đập. Vậy ngươi tán đi, ta đi trước một bước. Lâm Tầm nói, lách mình hướng một bên phương hướng phóng đi. Bởi vì nhưng vào lúc này, thức hải bên trong tiểu ngân phát ra nhắc nhở, đã nhận ra kia một cỗ hồn nguyên lực lượng vị trí nơi phát ra. Ai? Tiểu hữu, không phải đã nói cùng một chỗ tản bộ sao? Vì sao lại muốn đi? Ngân bạch cử hùng khẩn trương, nhất là khi nhìn thấy Lâm Tầm phương hướng sắp đi lúc, cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Vụt một tiếng, hắn vung ra chân tựu lao nhanh trái lại bắt đầu đuổi theo đuổi Lâm Tầm. Gặp đây, Lâm Tầm càng thêm kết luận, cái này gian trá tựa như ruột đại bạch hùng trước đó rõ ràng là tại kiềm chế chính mình. Tiểu hữu, ngươi các loại chờ chút ta a, chạy nhanh như vậy không mệt mỏi sao? Tiểu hữu sau lưng, đại bạch hùng đang kêu gọi. Lâm Tầm lại không để ý con hàng này, vùi đầu toàn lực bắn vọt. Không bao lâu, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một mảnh chói mắt ngân quang. Nhìn kỹ lại, Kia rõ ràng là một tòa núi nhỏ tựa như tinh hải vẫn thạch, nó chừng cao hơn 10 trượng. Toàn thân như băng tuyết sáng long lanh ấm ánh. Mặt ngoài lưu chuyển ra hừng hực ngân sắc tinh huy. Đơn giản giống như một viên chân chính tinh thần đồng dạng. Loáng thoáng trên mặt đất. Tại nó bốn còn lộ ra suốt thần bí dị tượng. Tinh trầm lạc. Thương hải tang điền. Vạn vật biến thiên, kia một vài bức dị tượng bày tỏ thần bí tuổi thay đổi khí tức. Rộng lớn khiến người ta chấn động. Đây chính là kia một khối bị quần hùng để mắt tới tinh hài vẫn thạch. Quả nhiên là một kiện khó lường chí bảo. Lâm Tầm thình thịch tâm động. Hắn cảm nhận được một cỗ đập vào mặt sinh cơ bừng bừng. Như biển hảo hãn. Nồng đậm như ngày. Âm âm còn không đợi Lâm Tầm cụ thể cảm giác. Chỉ thấy kia cử đại tinh hài vẫn thạch từ nội bộ bị phá tan. Xông ra một đầu chỉ có dài 3 trượng. Long thủ ngoan thân. Bốn vó như chủ hung thú. Hung thú trên người bao trùm lấy băng lãnh lân giáp. Lúc này, hắn trên lưng chính phủ lấy một cái băng quan. Băng quan 1 trượng. Quan tài thân quanh quẩn lấy từng sợi thánh khiết tinh huy. Lờ mờ có thể nhìn thấy hoa điểu trùng ngư. Nhật tinh thần. Tổ tiên tế từ các loại chờ chút bí đồ. Tản mát ra một cỗ cổ lão. Thần bí thương mang khí tức. Nhất làm người sợ hãi chính là. Băng quan đắp lên. Lạc ấm lấy một bộ màu bạc tinh đồ. Trong đó tựa như bao quát một mảnh mênh mông tinh không. Tinh hà vận chuyển trong đó. Tựa như vô ngần. Một đầu long ngoan. Gánh vác một cái thần bí băng quan. Theo một khối cử đại như núi tinh hải vẫn thạch bên trong sông ra. Tình cảnh này quả thực quá làm cho người kinh hãi. Cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm không chút do dự đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Sớm đã giữ lực mà chờ vô tự bảo tháp bay là tả ra từng đạo rực rỡ vàng rực. Đầu này long ngoan cực kỳ đáng sợ. Nếu không, đoạn không có khả năng để một đám nửa bước vương cảnh cũng không dám tới gần nơi này phiến hồ nước. Có thể để Lâm Tầm ngạc nhiên là, đầu này long ngoan dường như so với hắn còn muốn giật mình. Vụt chỗ thoáng cái nhảy dựng lên. Một đôi nhãn châu tử kém chút lồi ra đến. Kêu lên. Lão thiên thật đúng là kia lão người điên khí tức. Cái này thật là đáng sợ. Nó nghẹn ngào kêu to. Một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một cái kinh khủng vô biên tồn tại. Phát ra vô cùng bối rối. Cái này Lâm Tầm có chút ngơ ngác. Nguyên bản chuẩn bị động thủ. Lại sao có thể nghĩ đến. Sẽ đụng phải hoang đường như vậy mà vượt gì một màn ú ô ô. Lão người điên truyền nhân lại xuất hiện. Lão người điên truyền nhân đã thấy kia long ngoan phát ra ruột khóc sói gào gào thét. Mở ra 4 đầu thiết trụ đùi. Vèo một cái tựu gánh vác lấy băng quan bỏ trốn mất dạng. Nó một bộ hoảng sợ như chó nhà có tang. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh 2 cái đùi bộ dáng. Để Lâm Tầm đều có chút bó tay rồi. Chính mình tựu đáng sợ như vậy đi. Sợ. Thứ 4 càng đưa lên canh 5 đại khái rạng sáng 12 điểm trước. Thiên kiêu chiến kỷ 98 chương 972 tai bay vạ gió. Một đầu khí tức kinh khủng long ngoan. Lại từ đầu đến cuối hiện ra một bộ chấn kinh quá độ. Hoảng loạn dáng vẻ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tầm cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Đứng yên tại kia ngẩn người một lát. Lâm Tầm lúc này mới tiếp nhận sự thật này, không chịu được không biết nên khóc hay cười. Lão người điên truyền nhân hung vật này sẽ không phải nhận lầm người a chợt. Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện, không nhịn được nhíu mày. Hắn tu hành đến nay, nhưng từ chưa từng bái làm thầy. Một mực là duy nhất tự tại đại đạo trên đường tìm kiếm cùng tìm kiếm. Nếu nói hắn có sư thừa, cái kia chính là Lục tiên sinh. Nhưng Lâm Tầm cũng không cho rằng Lục tiên sinh sẽ là cái gì lão người điên. Càng nghĩ, Lâm Tầm đạt được một cái kết luận. Đối phương sở dĩ sinh ra như thế hiểu lầm. Hoặc là cùng thông thiên bí cảnh có quan hệ. Hoặc là cùng mình tu luyện đấu chiến thánh pháp có quan hệ. Hoặc là tự cùng Thương Ngô Sơn truyền thừa có quan hệ. Nếu không, thực sự vô pháp giải thích chuyện trải qua lúc trước. Chủ nhân. Mau ra tay, kia một cỗ tinh khiết hồn nguyên ngay tại kia tinh hải vẫn thạch bên trong thức hải bên trong. Tiểu Ngân giờ phút này vô cùng kích động. Lâm Tầm lập tức không lo được suy nghĩ nhiều, đem ánh mắt nhìn về phía kia vỡ tan ra một cái lỗ thủng tinh hài vẫn thạch. Cùng này đồng thời, Ngân Bạch Cự Hùng cùng Long Ngoan tụ hợp ở cùng nhau. Cả hai đều là một bộ vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng. Như thế nào, tiểu tử kia không có làm khó ngươi chứ? Ngân Bạch Cự Hùng hỏi. Không có, nhưng ta bị hù dọa. Long Ngoan ngữ khí trầm thấp, lộ ra vẻ run rẩy. Cái này lại là thật. Kia tại thượng cổ lúc sau nuốt sống hư vô số tinh hà lão quái vật. Lại cái này cổ hoang vực bên trong có được truyền nhân sở dĩ. Cũng không biết tiểu thư thức tỉnh lúc biết được việc này, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngân Bạch Cự Hùng than thở. Đi mau, ta không muốn tại ruộng này địa phương dừng lại. Vừa cảm thụ đến loại khí tức kia, ta tự khống chế không nổi chỗ hồi sẽ e ngại. Long Ngoan lúc nói chuyện đã gánh vác lấy kia một cách băng quan hướng phía trên hồ phóng đi. Đúng rồi, tinh hạt hồn nguyên đâu? Ngân Bạch Cự Hùng kêu to. Nguy rồi, ta đem bảo vật này đem quên đi. Long Ngoan hét thảm một tiếng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thôi, đi trước đi. Cho dù không có vật này, tiểu thư sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Ngân Bạch Cự Hùng thở dài. Lúc này, hai đầu hung thú cùng một chỗ hành động, hướng mặt hồ lao đi. Ầm ầm theo ngoại giới xem. Từ khi Lâm Tầm thân ảnh tiến vào kia hồ nước màu bạc, nguyên bản bình tĩnh nước hồ tựu bị đánh phá, nhấc lên kinh đào hải lãng, oanh minh liên tục, thanh thế khiếp người. Một mực nhìn chằm chằm đây hết thảy cường giả đều là động dung. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra cùng một cái suy nghĩ, thiếu niên kia sẽ không phải đang cùng đầu kia Long Ngoan hung thú đang kịch liệt chém giết a? Vừa nghĩ tới đó, lập tức có thật nhiều cường giả nhìn không được. Nhất là một chút tự xưng là thực lực mạnh mẽ nửa bước vương cảnh cường giả, đã nhao nhao bắt đầu hành động. Bọn hắn theo phủ cận các đảo bên trong đi ra, nhanh chóng tới gần ven hồ, cho rằng đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, có lẽ có thể ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Qua trong giây lát mà thôi, đã chọn chừng hơn 10 vị nửa bước vương cảnh lướt đi, phân bố tại hồ nước màu bạc bốn, đang tra dò xét hồ nước màu bạc bên trong phát sinh hết thảy. Bọn hắn rất cảnh giác, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhạc cô nương, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Lâm Tầm công tử hắn khấu tinh bọn hắn khẩn trương, cũng phát hiện thế cuộc kỳ quặc. Không có việc gì, Lâm công tử tối đa cũng chỉ là thất bại tan tác mà quay trở về. Như nghĩ bảo mệnh, chỉ sợ vương cảnh lão quái vật tới cũng khốn không được hắn. Nhạc cô nương thần sắc bình tĩnh. Kỳ thực, nàng cũng có chút đắn đo khó định. Kia hồ nước màu bạc sinh ra kịch liệt ba động quá kịch liệt. Từ bên ngoài căn bản là không có cách rình mò đến dưới hồ nước bên cạnh phát sinh hết thảy. Cách này khiến nhạc cô nương cũng căn bản không thể nào phán đoán Lâm Tầm an nguy. Bất quá, nàng ngược lại là rất khẳng định. Chỉ bằng Lâm Tầm tại dọc theo con đường này cho thấy năng lực, một đầu Long Ngoan hung thú mà thôi, chỉ cần không phải đặt chân Trường Sinh Đạo đồ vương cảnh lão quái vật, nên sẽ không cho hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Ầm ầm không bao lâu, toàn bộ hồ nước màu bạc đều quay cuồng lên, vọt lên màu bạc sóng lớn, còn như núi lửa bộc phát tựa như, làm rung chuyển bất an. Cái này khiến hồ nước phủ cận cường giả đều có chút ít ngo ngoe muốn động. Đây hết thảy dấu hiệu không thể nghi ngờ cho thấy, kia đáy hồ cực có thể ở trên diễn kịch liệt quyết đấu. Lúc này chính là thừa cơ cướp đoạt cơ duyên tốt nhất thời điểm. Bạch bỗng dưng, một đạo dưới bộ vương cảnh cái thứ nhất xuất động. Hắn tế ra một thanh tử sắc linh kiếm, phá vỡ ngân sắc mặt hồ, đột nhiên tựu biến mất không thấy gì nữa. Đi, chúng ta đã hành động gặp đây. Cái khác nửa bước vương cảnh đều ngồi không yên, nhao nhao triển khai hành động. Bọn hắn trước đó vài ngày đã điều tra tinh tường, kia nước hồ dưới đáy yên lặng lấy một tòa cử đại như núi tinh hài vẫn thạch. Kia tất nhiên là một trận có thể xưng khoáng thế tạo hóa. Tại mực này thời điểm, ai cũng không chịu bỏ qua sưu sưu sưu trong lúc nhất thời. Độn quang như mưa, một đám nửa bước vương cảnh thân ảnh lần lượt biến mất ở dưới hồ nước bên cạnh. Nhanh, đều đuổi theo sát chế một bước nữa đừng nói ăn thịt. liền thang đều quát không lên cùng này đồng thời. Những cái kia diễn luân cảnh cường giả cũng đều nhịn. Không được. Muốn kiếm một chén canh. Giống như núi cử đại tinh hài vẫn thạch ác. Liền là cắt đi một chút. Cũng đầy đủ bọn hắn chia cắt. Mặt khác. Bọn hắn cũng rất hoài nghi. Kia đáy hồ loại trừ cái này một khối cử đại tinh hài vẫn thạch bên ngoài. Nên vẫn tồn tại có cái khác vẫn thạch chỉ là. Liền tại bọn hắn tới gần hồ nước lúc. Trong hồ nước bỗng dưng vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó. Tại một đám hãi nhiên ánh mắt nhìn soi mói. Một vị nửa bước vương cảnh thân thể bị ném ra mặt hồ. Giống như diều đứt dây tựa như. Trọn vẹn bay đến cao trăm trượng uổng phí bên trên. Chỉ thấy hắn miệng mũi phun máu. Lồng ngực sụp đổ. Hai cái cánh tay bị xoay thành bánh quai trèo. Rõ ràng là bị cực kỳ đáng sợ trọng thương. Cái này những cái kia diễn luân cảnh đại tu sĩ đều là quá sợ hãi. Tình huống như thế nào lúc này mới vừa mới bắt đầu hành động. Tự có nửa bước vương cảnh gặp nạn a bỗng nhiên. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Giống như mổ heo. Lại một vị nửa bước vương cảnh cường giả bị ném đi ra. Người này thảm hại hơn. Nửa bên thân thể đều bị đập hư nát. Một nửa khác trên người còn lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng. Tê hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Còn không có tiến vào hồ nước màu bạc cường giả đều là tay chân lạnh buốt. Toàn thân phát lạnh. Đây chính là nửa bước vương cảnh tồn tại có thể. Trong nháy mắt mà thôi tựu bị đánh thành như vậy thê thảm bộ dáng. Cái này quá làm cho người ta kinh hãi. Trong lúc nhất thời. Bọn hắn nhìn về phía hồ nước màu bạc ánh mắt cũng thay đổi. Tình không tự cấm địa lựa chọn xa xa tránh lui. Không còn dám tới gần. Mau trốn cái này mẹ hắn liền là một cái bẫy đáy hồ không chỉ có một đầu long ngoan hung thú. Còn có một đầu càng kinh khủng gấu trắng ầm ầm. Nước hồ bắn tung tói bên trong. Một vị lão giả xông ra. Hắn tóc tai bù xù. Sắc mặt tái xanh. Viết đầy biệt khuất cùng thống hận. Mà hắn đồng dạng thụ trọng thương. Trên sống lưng. Thình lình giữ lại một đạo đáng sợ trào ấm. Da chóc thịt bong. Gân cốt đứt gãy cảm bấy hai đầu hung thú xa xa cường giả đều là hãi nhiên. Trong lòng âm thầm may mắn mới vừa rồi không có trước tiên khai thác hành động. Bằng không mà nói. Chỉ sợ sớm đã gặp nạn quả nhiên. Ở sau đó trong thời gian. Cái này đến cái khác nửa bước vương cảnh giống như bóng ra đồng dạng bị đánh bay ra. Từng cách đều là thổ thương nghiêm trọng. Kia tiếng kêu thảm thiết thê lương quán độc nguyền rủa âm thanh bên tai không dứt, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ven hồ bên trên cường giả tất cả đều ngây dại. Cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Đây chính là hơn 10 vị nửa bước vương cảnh. Như thế nào bị bại nhanh như vậy kia đáy hồ hai đầu hung thú nên có như thế nào kinh khủng năng lực. Mới có thể làm đến một bước này Lâm công tử đâu vì sao không thấy hắn xuất hiện vương chi cấm trận bên trong. Khấu tinh bọn hắn đều là rất lo lắng. Càng thêm đến thế cuộc nghiêm trọng. Nhìn lại. Nhạc cô nương lông mày cũng nhíu lên, nội tâm hiện hiện một vòng lo lắng. Trước mắt từng cảnh tượng ấy quả thực để trong nội tâm nàng cũng không chắc. Rầm rầm đúng lúc này. Nước hồ lăn lộn. Xông ra một đầu ngân bạch cử hùng cùng một đầu chừng ngàn trượng phạm vi lớn nhỏ long ngoan hung thú. Cả hai vừa mới xuất hiện. Thiên địa biến sắc. Tư không gào thét. Khí tức kinh khủng theo bọn nó trên thân khuyết tán. Làm cho giữa sân cường giả gần như có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhất làm người ta sợ hãi chính là. Tại kia long ngoan hung thú trong miệng. Lại nhấm nuốt một vị nửa bước vương cảnh thi thể. Xương cốt răng rắc sụp đổ. Tiên huyết hóa thành dòng suối nhỏ tựa như theo kia tuyết bạch răng nanh khe hở bên trong chảy xuôi mà ra. Lão thiên toàn trường run sợ, như muốn sợ vỡ mật. Nửa bước vương cảnh đều không địch lại. Bị bắt tới như trùng tử đồng dạng bị mạnh mẽ ăn hết. Hình tượng này lộ ra quá huyết tinh cùng chướng mắt. Làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Bầu không khí tĩnh mịch bên trong. Kia long ngoan hung thú bỗng nhiên dương mắt. tham lam tại những cường giả kia trên thân khẽ quét mà qua. Tất cả mọi người toàn thân khẽ run rẩy, giống như bị để mắt tới đồ ăn tựa như. Để bọn hắn sắc mặt đều là đại biến. Ngoài ý liệu là kia ngân bạch cử hùng một bàn tay đập vào Long Ngoan trên đầu, nổi trận lôi đình. Ăn ăn ăn. Đều mẹ hắn lúc nào đi nhanh lên nói. Nó đều nhìn cũng không nhìn những cường giả kia một chút, hóa thành một đảo tuyết bạch lưu quang, hướng tại chỗ rất xa trong hư không gào thét mà đi. Cùng này đồng thời, Long Ngoan lung lay chính mình cự đại đầu, mang theo tiếc nuối tựa như thở dài quay người cũng đi. Ngàn trượng dáng dấp cự đại thân thể giống như che đậy thiên không một mảnh hắc vân, nhìn như chậm chạp, nhưng lại tại qua trong giây lát tựu biến mất không còn tăm tích. Cứ như vậy đi, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nằm mộng. Nhớ tới vừa rồi trải qua từng màn, càng thêm cảm giác không chân thật. Nhưng khi trông thấy kia từng cái hoạt chết hoạt bên trên tổn thương nửa bước vương cảnh cường giả, tất cả mọi người biết rõ, vừa rồi phát sinh hết thảy là cái này Thật Lâm công tử làm sao vẫn chưa xuất hiện. Khấu Tinh trong lòng bọn họ lại là càng thêm bất an. Cùng này đồng thời, cũng có cường giả nhạy cảm chú ý tới một màn này, kêu lên: thiếu niên kia đâu, vì sao từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy hắn hiện thân liền là chết mất, thi thể cũng sẽ trồi lên mặt hồ a, có lẽ là bị kia hai đầu hung thú ăn hết. Không có khả năng, vừa rồi nước hồ ba động lớn như vậy cũng không thấy hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cái này đâu có thể nào sẽ chết mất. Ngớ ngẩn còn quan tâm chuyện này để làm gì, hai đầu hung thú đi, đáy hồ này coi như sẽ không có gì uy hiếp lực lượng. Không bao lâu, rất nhiều cường giả đều ý thức được trận này hung hiểm có lẽ phát sinh cực kỳ đột ngột, có thể đồng thời cũng không nghi ngờ cho bọn hắn cung cấp một cái tốt nhất cơ hội. Kia hai đầu hung thú lúc rời đi, nhưng không có mang đi đáy hồ kia một tòa cự đại tinh hải vẫn thạch. Lập tức không ít cường giả hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nội tâm không thể ức chế mà dâng lên hừng hực tham niệm. Canh năm bộc phát hoàn tất, như chút được gánh nặng. Đồng hải bọn họ tuyệt đối đừng quên tạp phiếu 520. Đây chính là Kim Ngư đưa cho mọi người lễ vật.